Xin chào tất cả quý vị. Cứ như thường lệ, 21 giờ hàng ngày Thuận đều rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trên khung giờ phát sóng quen thuộc này. Và bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Diễm Hằng và tác giả Minh Hoàng, cũng khá là thân thuộc với kênh của chúng ta rồi. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Diễm Hằng, mời quý vị lắng nghe ngay sau đây. Bà Thanh trên chuyến xe từ Nam ra thăm con gái, lòng bà nóng như lửa đốt, liên tục hối thúc bác Tài. Bác Tài ơi, bao giờ tới? Bác Tài ơi, chạy nhanh hơn chút được không? Bác Tài ơi, xe đi đến đâu rồi, sắp tới chưa? Cứ chốc chốc bà lại hỏi làm bác tài xế nghe nhiều liền cáu tiết. Cái nhà bà này, muốn nhanh thì sao không đi máy bay đi? Điều tô có phải mình bà đâu, người này còn người khác nữa chứ. Nhưng mà hôm qua bác bảo là 5 giờ sáng tới, bây giờ 7 rồi. Bà còn chưa nói hết câu thì ông tài xế quát lên. Đấy là dự tính. Nhiều người như thế này phải dừng trả khách, rồi lại còn phải bốc dỡ hàng, người chưa máy đâu. Nhà bà không đợi được thì xuống đi taxi cho nhanh. Sốt cá ruột. Bà Thanh nhìn hai bên đường. Thế cho tôi xuống, tôi đi taxi. Chiếc xe tấp vào lề ngay gần chiếc xe có để biển taxi trên nóc. Bà Thanh vờ vội túi đồ ít ỏi xuống xe. Gặp tài xế, bà vội vàng. Chở tôi lên bệnh viện phổi trung ương, mà còn xa không cậu? Anh lái xe không vội, mở cửa cho bà Thanh ngồi qua bên ghế phụ. Anh vòng qua bên kia ngồi vào mới nói. Còn khoảng 30 km nữa, tầm hơn nửa tiếng nếu đường thoáng bác ạ. Anh cho xe chạy đi, trên xe hỏi. Mà bác lên ý thăm ai à? Cháu thấy bác từ xe Bắc Nam xuống lại vào viện luôn thế. Con gái tôi nằm viện cậu à. Nó hò ra máu mấy ngày nay đang nhập viện trên ý. Nghe tin tôi phải về ngay. Sao bác không đi máy bay mà lại đi ô tô thế? Bà Thanh thở dài. Từ bé đến giờ đã đi máy bay bao giờ đâu. Vì lại nhà tôi lên sân bay cũng mất 5 tiếng, rồi ngồi chờ đợi xong xuống máy bay lại đi về chỗ nó cũng mấy tiếng. Vì lại hôm qua may có xe luôn nên là tôi nhảy đi luôn. Anh lái taxi gật đầu. Con gái bác ho ra máu thế chắc là ho lao rồi. Bác có tuổi rồi, vào đấy khẩu trang cẩn thận vào. Giờ có thuốc chữa rồi, không như ngày xưa nên không phải lo đâu bác. Mà con gái bác bao nhiêu tuổi? Lấy chồng xa thế? Nó năm nay mới có 20 tròn, lấy được 2 năm rồi. Trước nhà tôi ở ngoài này đi kinh tế mới vào Nam nên là có người giới thiệu mới lấy xa thế này. Đấy, bảo không nghe, lấy gần thôi cứ ra ngoài này giờ khổ cái thân già thế này đây. Ôi, trẻ thế đã bị lao rồi. Mà thanh niên mà bác có tình yêu vào cái là mù quáng lắm. Bà Thanh hỏi anh taxi. Thế cậu có người yêu chưa? Trẻ thế này chắc chưa có đâu nhỉ? Ừ, cháu chưa, làm gì có cô nào yêu đâu à. Bác còn con gái thì gả cho cháu đi. Nói rồi anh cười để cho bà Thanh giảm bớt căng thẳng. Chiếc xe rất nhanh đã có mặt tại trước cổng bệnh viện. Bà trả tiền rồi vội vàng chạy vào trong. Gọi cho con gái thì Hoa là chị chồng của con gái bà nhấc máy. Hoa ơi, ở chỗ nào đấy? Bác đến cổng rồi. Giọng Hoa có vẻ khó chịu. Đứng đấy cháu ra đón. Chỉ bác ngà biết đường nào mà đi. Bà Thanh quay lại đứng gần cổng cho Hoa dễ tìm. 20 phút sau Hoa mới chậm rãi đi ra. Chị ta vẫn như ngày cưới bà gặp, vừa béo vừa đen, mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Đi theo Hoa qua khu nhà B khoa lao phổi. Chị vào phòng bệnh cho bà, rồi chị ta ra ghế đá ngồi bấm điện thoại chứ không vào trong. Ngồi trên ghế còn có bà mợ chồng của con gái bà, thế mà cũng chẳng chào bà lấy một tiếng. Bà Thanh thấy con gái bà ngồi co rúm người trong góc giường, tay cắm ống tiêm truyền dịch, gương mặt xanh xao phờ phạc, hai mắt trũng sâu. Trước mặt là một cái thau, bên trong đựng đầy giấy vo tròn thấm đỏ máu tươi. Hai mắt bà cay xè, nước mắt trào ra, chẳng thèm khẩu trang hay gì hết. Bà tiến đến ngồi xuống trước mặt con, tay xoa đầu. Sao rồi con, thấy trong người thế nào? Hoài mệt mỏi đang nhắm nghiền mắt, thấy mẹ thì nặn ra một nụ cười nhăn nhốm. Mẹ về rồi à? Con không sao. Bà Thanh đỡ con. Nằm xuống nghỉ đi con, sao để ngồi như thế này? Chị giường bên đáp. Bác sĩ bảo ngồi đấy bác ơi, nằm xuống nó ho nhiều lắm. Vừa dứt câu thì Hoài ho lên sù sụ, với tay lấy tờ giấy bịt vào mồm. Sau khi cơn ho kết thúc thì tờ giấy trắng cũng gần như chuyển qua đỏ hết. Bà Thanh nước mắt lã chã rơi. Sao nặng như thế này mà bác sĩ không ngó ngàng gì thế này? Bà đứng lên đi ra ngoài tìm sang phòng bác sĩ gọi. Vừa đứng lên thì chị giường bên nói. Bác đi sang tìm đi, nhớ bồi dưỡng chứ, ai nhà chồng con lên đây toàn ngồi ngoài kia, con vào thì xa lánh như con ghẻ ấy. Bọn con ở đây toàn giúp nó chứ, nhà chồng nó ngồi cho có ngoài kia kìa. Bà Thanh mắt càng cay, mặt bà nóng bừng. Đi qua phòng trực gọi bác sĩ. Lúc đi ngang qua cái ghế mà hai người kia đang ngồi, thấy họ đang nói cười vui vẻ lắm. Chợt bà mợ thấy bà, liền rụi vào đùi Hoa ra hiệu im lặng. Không lâu sau quay lại cùng với một bác sĩ trung tuổi. Nhìn thấy bệnh nhân thì ông ta nói một câu như thể ông ta là bác sĩ thực tập. Lạ thật đấy, người ta truyền thuốc thì ngủ với đỡ đi, con nhà bà thì nặng thêm. Bác sĩ khám qua loa rồi tiêm cho Hoài một mũi thuốc. Không lâu sau Hoài ngủ thiếp đi. Bác sĩ cũng cứ thế mà đi, mặc cho bà Thanh hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Khi bác sĩ đi rồi, chị giường bên mới ngồi dậy, nhìn ra ngoài vời bà Thanh qua nói nhỏ. Bác chuyển em nó lên tuyến trên đi, ở đây không chữa được đâu, rồi khéo chết oan đấy. Mấy người nhà chồng no cho cũng nói rồi mà, nó cứ để ngoài tai bác ạ. Hôm con bé lên đây chỉ ho nhẹ thôi, thế mà có mấy ngày càng lúc càng nặng. Vâng, chị nói thế thì để tí nữa tôi ra xin chuyển em nó lên tuyến trên, chứ tôi thấy bác sĩ ở đây thế nào ấy. Chị lại nói thêm. Con bé đúng khổ, từ hôm nhập viện không thấy chồng đâu. Hôm thứ hai con bé nhập viện thì chả có ai lên chăm, có mỗi một mình. Buổi chiều đứng ngoài kia thì thấy cả nhà cả họ nhà chồng lên, cứ tưởng lên đây thăm, ai ngờ là đi khám xem có bị không rồi về. Khốn nạn thế là cùng. Bà Thanh đôi mắt chớp liên tục nhìn xuống nền nhà. Chị kia thấy vậy lại tiếp. Đã thế à, cái hôm thứ tư mà con bé ho ra máu á, nó gọi về nhà bảo chồng lên thì đến tối cũng chả thấy chồng đâu. 8 giờ mới thấy mẹ chồng với chị chồng lên. Bà ấy lên đứng ngoài cửa có tí xong về. Bà còn nói là con trai bà ấy đi làm về mệt không lên được. Chửi con bé ở đây ăn nằm không cũng phải gọi chồng lên. Nói xong bà ấy để con chị chồng lại chăm rồi đi về. Cơ mà nó có chăm đâu. Tối nó thuê nhà nghỉ ngủ, ngày nó ngồi ngoài kia chơi. Đến bữa nó nhờ y tá mang cơm vào. Bố tổ cháu thấy cháu còn ứa gan. Đấy này, con bà mợ lên thì cũng mua đồ ngồi ngoài ý, chưa có vào đâu. Rác rồi nước lôi ăn uống toán chúng cháu giúp. Bà Thanh không ngờ con bà lại khổ đến như vậy. Mỗi lần gọi về nó đều nói ổn, nhà chồng thương lắm. Thì ra tất cả chỉ đều là nói dối cho bà yên tâm. Cảm ơn các chị nhiều lắm. Không có các chị thì không biết thế nào. Tôi sang xin để cho con bé chuyển viện đây, chứ tôi lo lắm. Đi sang bên phòng trưởng khoa, gặp bác sĩ, bà nói ra ý định của mình thì bị gạt đi. Đây là bệnh lao, ở đây chữa được, không phải chuyển đi đâu. Những trường hợp đặc biệt tuyến chúng tôi không chữa được thì mới chuyển thôi. Nhưng mà con bé nó ho nhiều lắm. Ai bị lao chả ho, có mình con nhà bác ho. Không chuyển, nếu thích á, bác tự đưa con bác đi. Chúng tôi không cản cũng không có trách nhiệm làm giấy tờ chuyển viện đâu. Còn muốn nói thêm thì bị bác sĩ đuổi ra. Bà đứng dậy. Không cho đi thì bà đưa con mình đi. Chứ để đây rồi đến lúc mất con, ai đền được cho bà. Mạng người chứ có phải là cỏ rác đâu. Về đến phòng đã thấy bà Nụ và thằng Nam con rể bà đứng ngoài cửa phòng. Chắc là con Hoa thấy bà tới nên gọi về cho mẹ. Bà Nụ thấy bà cũng không niềm nở cho lắm, chỉ chào đại khái. Chị Nụ mới ra chơi đấy à?

Con tôi lên thăm là quý lắm rồi, còn không biết điều. Nó không phải vẫn là dâu con trong nhà thì còn lâu mới được con tôi lên thăm nhé. Bà Thanh đứng nhìn bà ta. Ồ, thế bà vẫn biết nó là dâu con nhà bà. Tôi tưởng nhà bà từ nó rồi. Mà nhân đây tôi nói luôn là xin phép bà, tôi đưa con tôi về nhà, chứ để nhà bà có ngày tôi đến nhận xác con tôi. Nam đứng bên sốt sắng. Vậy sao được? Nó là vợ con phải về nhà con chứ sao về nhà mẹ được. Cậu cũng biết nó là vợ cậu cơ đấy. Thế cái gì đây? Bà vạch lưng hoài lên trên đó là vô số vết bầm cũ mới đều có. Không những vậy, trong lúc khám bác sĩ còn cho hay một chiếc xương sườn của Hoài đã từng bị rạn nứt do lực tác động. Bà Thanh đôi mắt căm phẫn. Vợ mày mà mày đánh nó ra nông nỗi này à? Tao gả con cho mày chứ có bán cho mày làm con ở đâu. Nó ốm đến thập tử nhất sinh mày ở đâu? Tao không về kịp thì con tao liệu còn sống? Đến hôm nay mày biết không phải lao rồi, nó khỏe hơn rồi, thì mày đòi nó phải về nhà mày. Về để tiếp tục cho mẹ con mày hành hạ, về để tiếp tục làm con ở cho nhà mày à? 2 năm qua là quá đủ, chờ ngày ra tòa ly dị đi. Giờ thì cút cho khuất mắt tao. Mẹ con nhà Nam bị nói cho sượng mặt, biết bao nhiêu người đang chỉ trỏ. Bà ta vùng vằng nói. Về thì về đi, rồi mang tiếng loại con gái bỏ chồng theo trai cho đẹp mặt bố mẹ mày. Nhà tao cũng không cần cái loại con dâu như mày. Về con. Nam có vẻ không cam tâm, bà mẹ giật mãi mới lôi được con đi. Hoài vẫn chỉ cúi đầu không nói gì. Cô biết bà ta nói đúng, bây giờ cô về chỉ làm khổ bố mẹ, lời ra tiếng vào ông bà biết sống sao. Và lại lúc cô kiên quyết lấy Nam, cô đã cãi lời bố mẹ và quả quyết rằng mày này có ra sao cũng tự con chịu, không ảnh hưởng gì đến bố mẹ đâu mà lo. Bây giờ sao có thể về để làm khổ hai thân già ấy. Người ta bảo ngu thì chịu chứ đừng để ai bị vạ lây. Sau khi nằm viện 1 tuần thì bác sĩ cho xuất viện. Bà Thanh muốn đưa con vào Nam cùng mình, nhưng Hoài nói bà cứ về trước, cô về nhà giải quyết nốt một số việc rồi vào sau. Bà Thanh muốn đi cùng nhưng Hoài lại nói bà về đấy rồi lại cãi nhau, rồi lại phải thuê nhà nghỉ ở nữa. Nên là đêm nay bà cứ lên xe về đi, cô sẽ vào sau khi giải quyết xong một số việc. Bà Thanh biết con nghĩ gì liền nói. Về với mẹ, không phải lo nghĩ gì cả, mặc kệ lời thiên hạ nói con ạ. Hoài nước mắt lăn dài nói. Con biết rồi, mẹ cứ về đi, con biết phải làm gì mà. Thời gian trôi qua thoát cái đã hơn 1 tuần, ngày ngày bà Thanh gọi điện hối thúc con gái về nhà. Hoài chỉ ậm ừ nói bận rồi cúp máy. Cô không muốn về làm khổ bố mẹ nên đành ngậm đắng nuốt cay ở lại nhà chồng. Hôm cô ôm túi đồ từ viện về, bà mẹ chồng thấy vậy thì ra đứng giữa cửa chửi bới. Nhưng hôm ấy Nam lại khác với mọi ngày là nghe mẹ chửi cô, mà lại bênh cô, nói mẹ bỏ qua cho lần này dù cô chẳng làm gì sai. Sau đó đưa cô lên phòng. Bà mẹ tức lắm thấy con mình bênh vợ, nhưng cũng không làm gì được, chửi đau họng rồi thôi. Những ngày sau, dù bà mẹ không cho hai vợ chồng chung phòng, nhưng Nam vẫn lén lên thăm cô nói vài câu an ủi, sau đó chạy xuống vội vì sợ mẹ bắt gặp. Cứ tưởng rằng Nam đã thay đổi, không còn nhất nhất nghe lời mẹ mà có chứng kiến riêng của mình. Nhưng cô đã nhầm. Ngày thứ tư sau khi về nhà, Nam giải tỏa được dục vọng bấy lâu phải nhịn. Khi cô nằm viện thì thái độ lại quay trở lại như trước, thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Dù Hoài đã được bác sĩ nói là không phải bệnh lao, nhưng gia đình Nam không cho đó là thật, mà nhất quyết nói cô bị lao rồi xa lánh. Bắt cô phải ở trên phòng, không được xuống dưới nhà. Ăn cơm cũng đưa cho cô ăn một cái bát cố định, rồi khi ăn xong thì bà ném vào cái thau, vẫn hay dùng trộm cám cho gà ăn để rửa. Đã thế chỉ tráng qua hàng nước rồi ném lên nóc bể nước phơi nắng. Đã thế ngày nào, bà mẹ chồng ác nhân cũng chửi. Thấy cô nhịn nên những câu chửi của bà ta càng lúc càng độc địa. Mẹ nó chứ, nhà có con dâu như không, cái gì cũng đến tay bà già này. Không biết lấy cái loại khuyết tật kia về làm gì, chắc đã để thờ. con dâu nhà người ta thì đi làm mang tiền lớn tiền bé về, rồi cáng đáng việc nhà chồng. Con dâu nhà này thì chỉ có ăn, đã vậy phải mang tận mồm, ăn xong cũng bà già này rửa. Đúng là cái loại con gái bố mẹ không biết dạy nhà này vô phước mà. Đứng trên lầu nhìn xuống cô thấy cả chứ. Cô đau lắm, muốn về bên mẹ nhưng không dám. Ở đây thì bị ghẻ lạnh không khác gì con vật. Tâm lý cô càng lúc càng bị dồn ép, sinh ra nghĩ quẩn. Cô nghĩ hay là chết đi để kiếp này được siêu thoát, để cô không phải khổ, để bố mẹ đau một lần còn hơn khi cô về giày vò bố mẹ lâu dài. Nhưng cô chỉ nghĩ thế chứ cô vẫn mong rằng sự nhịn nhục và chân thành của mình dần dà sẽ thay đổi được chồng. Cô cố chấp thế cũng là bởi từ bé đến lớn câu nói bà Thanh nhồi nhét vào đầu cô rằng đời con gái chỉ một đời chồng thôi, dù khổ thế nào cũng phải nhịn, chứ bỏ chồng này lấy chồng khác nó cũng coi khinh, rồi nó đánh cho. Nó bảo chồng trước mày còn bỏ được nữa là tao không bền đâu con, như thế lấy có mà vài đời thiên hạ lại chửi cho. Cũng vì thế mà có khổ như thế nào cô cũng nhịn, cố gắng nhịn mong ngày mai tốt đẹp hơn. Chiều hôm ấy cô đến tháng, điện thoại hết tiền đã lâu không gọi được chồng, mật khẩu wifi hình như cũng bị thay đổi. Cô lấy khẩu trang đeo vào đi xuống muốn tìm chồng. Còn đi chưa hết cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng mẹ chồng phát ra. Câu chuyện khiến cô phải dừng lại lắng nghe. Này, mẹ bảo, có con bé này xinh lắm, nhà ở làng bên kia kìa. Mày bỏ quách cái con tật nguyền kia đi, mẹ sang hỏi cưới cho mày, chứ nói như thế sành đẻ làm sao được. Giọng của Nam vang lên. Nhưng đuổi làm sao được mẹ, hay là mẹ cứ sang hỏi đi, khi nào định được ngày cưới thì con bỏ, chứ bây giờ đuổi nó đi con không có chỗ giải quyết à. Hoài đứng không vững phải dựa vào tường. Thì ra hôm cô về cũng vì muốn giải quyết nên mới đưa cô lên phòng, ngọt nhạt với cô. Ốm đau thì không thấy nó đâu, khỏi ốm thì chỉ là đồ chơi để nó giải quyết nhu cầu và làm cái máy đẻ cho nhà nó, chứ nó có xem cô là vợ là người đâu. Giọng bà mẹ vang lên. Ôi dào, 500k một nhát đầy. Mày cứ lên đánh cho nó chặn cho mẹ rồi đuổi cút về với con mẹ nó, cho nhà nó bị người ta chửi cho là cái loại bị chồng bỏ cho mẹ. Hôm ở viện mẹ cay con mẹ già đến lắm rồi đấy. Loại nó mà bị bỏ thì chó nó lấy, xấu như con ma lại còn lười như chó. Nhưng mà tiền đâu, mẹ cho con nhé. Bà mẹ khựng lại khi nhắc đến tiền. Con Hoài kiểu gì nó cũng giấu giếm để gửi tiền về cho mẹ nó. Lên tìm lấy hết cho mẹ, lấy chồng rồi còn suốt ngày bon đút mang về nhà mẹ. Nam không nói gì, chắc có lẽ đang gật đầu đồng ý với mẹ. Hoài gương mặt vô hồn thất thần quay người đi lên tầng. Cô không khóc, có lẽ chẳng còn nước mắt để khóc. Cô thẫn thờ đi từng bước lên tầng 3, đứng trên ban công nhìn xuống bên dưới. Nhìn cảnh vật xung quanh chẳng còn màu sắc gì, chỉ còn hai màu đen trắng trong mắt mình. Cô nấc nghẹn, cô thề. Nhà mày, tất cả người trong ngôi nhà này phải trả giá. Làm ma tao cũng không tha cho chúng mày. Nói xong cô gieo mình xuống bên dưới. Hai mẹ con nhà kia đang nói chuyện thì Nam thấy ngoài cửa sổ có vật gì vừa rơi xuống vụt một cái rất nhanh. Tiếp theo đó là âm thanh va chạm phát ra. Bộp một tiếng khiến cho bà mẹ cũng giật mình. Cả hai đứng lên đi ra cửa sổ nhìn. Bà mẹ hét lên một tiếng. Ngay ngoài đó chính là Hoài. Cô nằm úp nhưng đầu lại quay ngoắt về sau, nhìn vào trong chỗ hai mẹ con ngồi. Hai mắt trợn trừng trừng, thất khiếu chảy máu. Một chân của cô cũng bị bẻ gập lên trên. Giọt máu đỏ tươi từ đầu cũng chảy ra thành dòng trên nền gạch. Nam cùng ông bố chạy ra, chứng kiến thảm cảnh trước mắt mà Nam không rơi lấy một giọt nước mắt thương xót. Chỉ biết đứng đó, nhìn xác Hoài dần lạnh đi. Ông bố thì hô hoán, hàng xóm rất nhanh đã có mặt giúp đưa Hoài lên bệnh viện. Nhưng khi ông hàng xóm sờ vào mũi cô, thấy không còn dấu hiệu của sự sống, thì nói một người ra báo công an xã thì hơn. Bên nhà bà Thanh, hôm nay lòng nóng như lửa đốt, cứ đi ra đi vào mà không biết mình muốn làm gì hay trông ngóng điều gì. Bà cứ ra sân nhìn ra đường lớn, rồi lại đi vào ngồi ghế thở dài. Bà cầm chiếc điện thoại muốn gọi cho con gái xem hôm nay thế nào. Bà biết con bà nó sợ về đây gây tai tiếng cho bố mẹ nên mới nhất quyết ở lại cái nhà ấy. Còn chưa kịp bấm gọi đi thì có cuộc gọi đến, một số lạ. Bà nhấc máy. Alo, ai đấy ạ? Bên kia đầu dây trả lời với giọng run run. Chị Thanh à? Tôi là Hiền. Lần trước về chị có qua nhà chơi nhớ không? Chị ơi, về ngay đi. Cái Hoài nó nhảy lầu chết rồi. Bà Thanh tay ủ đi. Chị nói cái gì cơ? Cái Hoài nó nhảy lầu chết rồi chị ơi. Bà Thanh ngã vật ra đất bất tỉnh ngay sau câu nói bên kia. Không biết qua bao lâu bà tỉnh dậy, thấy mình đang trên xe 7 chỗ, ngồi bên là chồng bà. Ông đi đâu thế ông? Ông chồng cỏ nghẹn ứ. Lên sân bay về quê chồng con Hoài. Đi, tôi với bà đi đón con về. Bà Thanh nằm vật ra ghế, nước mắt chảy ra. Bà gào lên đau đớn, tay đấm ngực thùm thụp tự trách. Cổ bà nghẹn như có ai bóp nghẹt không thở, không nói lên lời. 2 giờ đêm bà cũng về đến nhà chồng con gái. Nhìn vào sân ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo thắp sáng. Không một bóng người đi ra đi vào. Giữa sân chỉ là một khung rạp tồi tàn, một bàn thờ sơ sài. Quan tài con bà nằm đó, đặt ở giữa sân lạnh lẽo trong màn đêm. Khói nhang bay lên mờ ảo. Chạy vào bên trong, bà Thanh lần nữa ngất lịm. Nhìn khung cảnh đám ma con gái mình còn đáng thương hơn cả lúc sống, bà đau lòng đến không thể chấp nhận nổi. Quả đúng như vậy, khi Hoài chết đi, được xác định đã không còn hơi thở. Bên chính quyền có xuống điều tra nguyên nhân, làm rõ một số thứ. Khi xác nhận là do tự tử họ mới rời đi, để cho gia đình lo hậu sự. Bà nụ nhất quyết không cho đặt quan tài trong nhà, nói Hoài có phải con bà đâu mà được đặt trong ấy. Bà thuê mỗi cái khung rạp dựng lên ngoài sân, làm cái gì cũng đại khái qua loa, rồi đặt Hoài vào trong chiếc quan rẻ tiền. Bà tức tối bực bội chửi Hoài. Chết đâu không chết, lại chết trong nhà bà. Nhưng nghe con gái nói có nhiều người đến bỏ tiền phúng lắm, bà lại lấy lại tinh thần mà lo hậu sự cho Hoài. Cái hậu sự còn thua cả kẻ ăn mày. Làm thấy Hoài chết nó có chút sợ. Không hiểu sao mắt của Hoài không nhắm được mà cứ như thể đang nhìn nó. Mọi người đã làm đủ mọi cách nhưng cũng không sao để mắt Hoài có thể nhắm. Cuối cùng đành giục một tấm vải trắng quấn quanh mắt Hoài rồi đặt vào quan. Một đám ma không kèn không trống, không tiếng khóc, chỉ có tiếng xì xào của làng xóm thương cho số phận cô gái trẻ đẹp người đẹp nết. Nhưng số khổ, gả vào cái nhà cả làng không ai dám gả con gái. Bà Thanh mê man, trong cơn mê ấy bà thấy mình đứng trong một không gian bốn bề tối đen như mực. Bà quay cuồng không rõ mình đang ở đâu, bất giác có âm thanh nhỏ nhẹ như gió thoảng bên tai. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Âm thanh vang vọng nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng bà nhận ra đấy là giọng của đứa con gái bé bỏng của bà. Hoài, con ơi, con ở đâu vậy với mẹ đi con? Mẹ, mẹ ơi. Âm thanh phát ra từ phía sau, bà Thanh quay ngoắt lại nhìn. Đứng phía xa xa là con gái bà. Nó đứng cúi đầu, toàn thân máu chảy ướt sũng. Mẹ ơi, con gái bất hiếu. Kiếp này con nợ mẹ. Con nợ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi. Đang nói thì bóng Hoài lùi dần vào màn đêm đen. Bà Thanh cào lên tuyệt vọng. Bà muốn chạy đến ôm lấy con mình. Nhưng đôi chân của bà như có kẻ nào đó ghì chặt không nhấc lên nổi. Mắt bà chỉ nhòa đi, nhìn bóng con cứ dần khuất xa dần. Bà Thanh ngồi bật dậy, gọi tên con gái khiến cho ông chồng đang gục đầu trên quan tài con khóc cũng giật mình. Ông chạy lại đỡ bà. Bà nấy khi bà ngất đi có vài người hàng xóm nghe thấy tiếng khóc có tỉnh dậy đi qua. Họ giúp ông đặt bà xuống chiếu, xoa dầu nằm nghỉ cách quan tài vài mét. Bà sao rồi? Bà Thanh đôi mắt ráo rác nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình con gái. Nhưng trước mắt bà là khung cảnh tang thương, điều hiu lạnh lẽo. Bà trông thấy Nam và mẹ nó đang ngồi trên ghế gần quan tài. Bà đột nhiên thấy người mình khỏe hơn bao giờ hết, máu nóng nổi lên. Bà lao đến và đánh bốp vào mặt Nam. Bà muốn vả, muốn cào, muốn cắt chết cái thằng khốn nạn đấy, nhưng bị hàng xóm phía sau ngăn lại, giữ chặt lấy bà. Bà Thanh đu người đưa chân đạp được thêm một nhát. Thằng chó chết, thằng khốn nạn, trả con lại cho tao, trả con cho tao, lũ ác độc nhà chúng mày, trả con cho tao. Bị người ta giữ chặt, bà cố cấp mấy cũng không làm gì được nhà nó. Nam chỉ ngồi đó mặt cúi gằm. Bà nụ thấy con mình bị đánh, đời này bà còn chưa dám đánh con trai bảo bối của bà cái nào, thế mà bị con mẹ này đánh. Bà đứng dậy chống tay vào hông, chỉ tay quát: Này, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhá. Con bà nó tự nhảy lầu nó chết, liên quan gì đến nhà tôi hả? Nhà tôi có lòng tốt không tính toán làm đám ma cho nó tốn không biết bao nhiêu là tiền. Nhà bà không được câu cảm ơn thì thôi, lại còn vô ơn đánh con tôi thế à? Đây mà lo hậu sự à? Cái con mẹ già khốn nạn kia, quan tài con tao nằm giữa sân lạnh thế này không ai trông coi mà mày nói là lo à? Không phải tại gia đình mày con tao có chết không? Lũ khốn nạn chúng mày rồi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Không có kết cục tốt đẹp đâu. Sau câu nói ấy, nước mắt bà trào ra, miệng cười điên dại. Ai cũng biết bà quá đau lòng mà vừa khóc vừa cười. Ông chồng từ nãy đến giờ đi ra ngoài, nén nước mắt nhờ hàng xóm tìm giúp một chiếc xe. Ông muốn đưa con ông về nhà chôn cất, chứ để đây thì mộ con ông có khi cỏ lấp mất lúc nào không hay. Rồi con ông thành ma đói ma khát vất vưởng mất. Hàng xóm hầu như nhà nào cũng sáng đèn, họ đã xem ồn ào hai thông gia đánh chửi nhau. Ai cũng chỉ biết lắc đầu thương cho vợ chồng bà Thanh. 5 giờ sáng, sau bao nhiêu cố gắng của hàng xóm gọi không biết bao nhiêu chỗ, cuối cùng cũng có một chiếc xe đồng ý chở hai ông bà vào Nam. Do quãng đường xa nên phải mở nắp quan cho đá khô vào. Mở nắp quan, bà Thanh lao đến giật khăn che mặt con ra, muốn nhìn thấy con mình lần nữa. Vẫn gương mặt tiểu tụy gầy trơ hàm, nhưng giờ đây nó trắng dã, môi thâm tím nhợt nhạt, đôi mắt trợn trừng đã sung huyết đỏ ngầu. Bà Thanh ôm ngực ngã khuỵ. Hoài ơi, sao mày bỏ mẹ con ơi? Sao mày lại ngu thế này hả con? Bỏ cha bỏ mẹ vì cái lũ khốn nạn này con ơi. Bà nổ nóng máu, toàn đứng dậy tay đôi chửi nhau tiếp. Bà bước được vài bước, ánh mắt bà lại vô tình liếc qua gương mặt Hoài. Bà khựng lại một nhịp, đôi mắt bà trợn trừng. Hình như bà thấy con ngươi của Hoài chuyển động, và bây giờ nó đang liếc ngang nhìn chằm chằm vào bà. Bà nổ chân vô thức lùi về sau. Nam đứng dậy đỡ mẹ vì không hiểu mẹ bị làm sao. Nhìn theo mắt bà Hoài thì hắn cũng đứng người. Hai mẹ con nhìn nhau rồi lại nhìn mặt Hoài. Đúng là một con người đang liếc qua bên này, còn một con vẫn đang nhìn thẳng. Bà nộ trấn an. Không sao, không sao đâu. Mặt nó chết rồi, chắc dây chẳng giữ. Nó bị đứt mới lé sang một bên vậy đấy. Mặc kệ nhà nó đi. Ngồi thế đủ rồi, vào nhà. Vào nhà với mẹ. Bà ta run run kéo tay con mình vào trong, để mặc cho chồng bà và đám người kia muốn làm gì thì làm. Bà nói thì nói thế thôi, chứ trong lòng bà đang dâng lên một nỗi sợ vô hình khi con mắt đỏ ngầu kia nhìn bà. Lồi chỗi chẳng hạt, mở cuốn kinh ra bà bắt đầu đọc. Quả đúng là tay trái giết người, tay phải niệm Phật sám hối, miệng Nam Mô, bụng một bộ dao găm. Mấy tiếng sau, chiếc xe cũng có mặt để chở quan tài và ông bà Thanh vào Nam. Lúc mọi người cùng nhau đưa quan tài lên xe, thì 6 người to khỏe là thế, không tài nào nhấc được. Mấy người đứng ngoài thấy vậy, cũng không biết làm sao. Bà Thanh nhìn theo bóng lưng của Nam, cũng một tay vào giúp, nhưng chiếc quan tài bấy giờ nó cứ nặng như đá tảng, nhấc thế nào cũng không nhúc nhích. Bà Thanh biết con mình uất hận không muốn đi, thì nhìn thấy bà Hiền là người đã gọi điện báo tin cho bà. Cô có biết ở đây có thầy nào không? Không có thầy giúp, e là con bé không chịu đi. Bà Hiền nhanh lẹ. Có. Ngoài chùa, sư có, thầy cũng hay giúp gọi hồn làm lễ. Để tôi ra mời thầy. Nói xong bà nhảy tót lên xe phóng đi. Không bao lâu sau đã chở thầy về. Hoài lúc sống cũng hay ra chùa làm công đức. Thành ra khi nghe thấy Hoài chết, thầy cũng bất ngờ và xót thương lắm. Thầy không chần chừ mà nhận lời ngay. Về đến nhà bà Nụ, thầy đứng khựng lại trước sân giây lát. Gương mặt thầy hiện lên nét gì đó thoáng sợ. Vào trong thầy, bày lễ lên chiếc xe chở Hoài, rồi đứng trước quan đốt nhang, đi quanh, lại làm thêm một loạt động tác rồi mới nói. Về đi con, về với mẹ cha, về với quê hương đi. Buông bỏ đi con, chấp niệm này lớn quá làm con hóa ma, hóa quỷ đấy. Một trận gió thổi qua, tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm ngọn nến trên mặt quan lung lay muốn tắt. Thầy thở dài. Vậy để thân xác con đi đi, để mẹ cha con được an ủi phần nào. Nghiệp họ gây ra thầy cũng không can ngăn vào. Nói xong thầy đợi giây lát, đoạn hiệu cho mọi người nhấc quan. Quả nhiên lần này quan chỉ cần có 4 người cũng lên dễ dàng. 10 giờ xe bắt đầu chuẩn bị lăn bánh. Lúc xe gần đi thầy dặn. Bà lấy cái áo mà cô ý thường mặc phủ lên quan. Đi đến ngã rẽ thì gọi tên. Đặc biệt không được để hương nhang tắt. Nếu không linh hồn cô ấy không biết đường đi theo mình đâu. Quần áo của Hoài được con Hoa là chị chồng của Hoài cho hết vào bao từ bao giờ. Ném một góc ngoài sân chẳng khác gì bao rác. Bà Thanh cảm ơn thầy rối rít hậu tạ nhưng thầy không lấy. Bà lục trong bao thì vẫn là những bộ quần áo hôm cưới bà mua cho Hoài. Không có lấy một cái nào mới cả. Cứ thế bà lại đau lòng như đứt từng đoạn ruột mà khóc nấc. Khi chiếc xe để máy chuẩn bị khởi hành, bà Thanh gọi lớn. Hoài ơi, đi với mẹ. Nến đang cháy trong xe không một chút gió đột nhiên phụt tắt. Ông bố ngồi bên cạnh thấy vậy thì nhìn thầy đang đứng bên ngoài. Thầy đôi mắt bất lực thở dài. Thầy biết Hoài không muốn đi. Thầy đã cố tình bày cách để đưa hồn Hoài về, nhưng có lẽ không được. Nhà này nợ cô quá nhiều và cô không muốn để họ sống yên. Thầy tiến đến bên cửa sổ nói nhỏ với hai ông bà. Hồn con ông bà không đi đâu. Không cần phải gọi nữa. Ông bà đi bình an. Nói xong thầy nặng nề lắc đầu đứng sang một bên. Hai vợ chồng bà Thanh hiểu thầy nói chứ. Bà Thanh đứng lên quỳ xuống bái tạ tất cả mọi người đang đứng hai bên đường. Cảm ơn họ đã giúp vợ chồng bà. Rồi bà liếc mắt nhìn vào trong. Đến giờ đi rồi mà Nam cũng chẳng ra tiễn vợ lấy đoạn đường. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Đoàn người phía sau cũng nối gót tiễn cô gái trẻ xấu số đoạn đường cuối cùng. Bà Hiền cứ lấy tay gạt nước mắt liên tục nhìn bà Thanh mà vẫy tay từ biệt. Bà Nụ đứng trong nhà trông qua cửa sổ bĩu môi. Bày đặt, đưa với cả tiễn, mấy người rảnh háng lo chuyện bao đồng. Bà đi ra gọi người đến rỡ rạp, rồi dọn dẹp, còn ai bà cũng đều liếc xéo tỏ ý ghét bỏ. Sau đó bà ta lại hí hửng quay vào nhà, chuẩn bị kiểm kê cái thùng tiền phúng xem được bao nhiêu, kiểu gì cũng được một mớ. Nằm ngồi lặng trong phòng, không hiểu sao bây giờ trong lòng lại cảm thấy trống vắng đến vậy. Nhìn căn phòng hai vợ chồng, giờ Hoài chết rồi mà hắn cứ ngỡ tưởng là Hoài chỉ đi đâu đó rồi về. Nam cứ ngồi đó ngây dại nhìn lên khung ảnh cưới. Lúc Hoài đẹp rạng người tươi như đóa hoa hồng mới nở, đột nhiên lúc này hắn cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Còn Hòa sau khi dọn dẹp xong cũng chạy vào phòng mẹ. Hai mẹ con bắt đầu đếm tiền, lâu lâu cười lên hi hí. Vài ngày trôi qua trong nhà chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra. Rồi vài tuần đến vài tháng, câu chuyện Hoài tự tử chết trong nhà cũng dần bị quên lãng. Những ngày đầu bà Nụ còn có chút sợ, Cánh cửa sổ được bà đóng kín không dám hé ra, dù phòng có ngột ngạt cỡ nào. Nhưng dần dà thấy chẳng có chuyện gì lạ, bà quên luôn. Và bà còn thầm đắc ý, tưởng rằng chết là thành ma dọa được bà, nhưng hóa ra chết là hết. Hôm nay là số đầu của Hoài mà chẳng có ai nhớ. Nam dạo này quen được con bé mà mẹ nó giới thiệu ở xã bên, nên cũng thường xuyên ở bên ấy. Nhà con bé được bà nụ thêm mắm dặm muối rằng là Hoài đi đú đờn với trai bên ngoài, bị con trai bà bắt tại trận, trai trên gái dưới, cơ mà vẫn cho cơ hội, muốn con bé quay đầu là bờ. Nhưng mà nó không nghe, nhất quyết muốn đi với thằng kia. Đến lúc đưa hết tiền cho thằng kia thì nó đá, xấu hổ quá tự tử chết trong nhà, hòng làm ma chuộc lại lỗi. Rồi bà còn thương tình lo đám ma, cho tiền đưa vào nhà bố mẹ chôn cất. Nghe đến đây thì ai trả cho bà là nhân hậu đức độ, cũng chẳng thèm đi tìm hiểu là đúng hay sai. Cứ thế cho con gái mình qua lại với Nam đến gần nửa năm nay. Cũng vì vậy mà hôm nay là ngày giỗ đầu của Hoài, cũng chẳng ai nhớ. May thay có cô Hiền hàng xóm vẫn xót thương cô gái trẻ, mang ít trái cây sang nói với bà nụ. Hôm nay giỗ đầu cháu nó, em gửi chị ít trái cây, chị thắp nén hương cho con bé đỡ lạnh. Bà nụ không lấy gì làm vui vẻ, cũng cầm lấy bịch trái cây to bự cười cảm ơn qua loa rồi đuổi khách. Bà nào có thắp hương khói gì. Khi cô Hiền ra tới cổng thì bà cũng cầm dao đĩa lên gọt ăn luôn. Vừa ăn bà vừa chửi. Chết rồi còn bày đặt hướng với khói, đúng là vẽ chuyện. Mẹ nó làm ra vẻ nhân đức, hàng xóm mấy chục năm cấm cho nhau miếng gì, giờ bày đặt. Bà bỏ lấy miếng dưa cho vào mồm nhai rau ráo. Hôm nay nhà bà chả có ai. Nằm bên nhà người yêu, chồng bà đi làm chưa về. Còn Hòa thì sau hơn 30 năm, ế ẩm dạo gần đây cũng có người để ý tới. Tuy là từng có một đời vợ cùng hai đứa con riêng, và cũng có chút lớn tuổi, nhưng mà có nhà riêng, có tiền coi như cũng xứng với con bà. Sau khi Hoài mất là hai người đó quen nhau. Hòa suốt ngày sang đấy làm vợ hiền mẹ ghẻ tốt, mặc dù chưa được cưới hỏi gì cả, thành ra cũng tối mới mò mặt về. Đấy, cái con xào trội đấy chết một cái, nhà này yên ấm hẳn. Bà vừa ăn vừa nói chuyện một mình. Đang ăn bỗng nhiên ngoài cửa có người đi lướt qua rất nhanh. Bà nụ ngẩng mặt lên thì cũng là lúc bóng kia đi khuất. Bà cau mày hỏi: ai đấy? Hoa hả? Hay là Nam về hả con? Không có tiếng đáp lời, bà nặng nhọc nhấc cái thây đầy mỡ đứng lên, đi ra cửa. Nhìn quanh một lượt, không có ai. Căn nhà nặng yên như tờ. Phía bên phải là phòng khách, nhìn một cái là thấy hết. Cánh cửa chính vẫn đóng im lìm, rèm cửa cũng không chút động, chứng tỏ không có ai mở cửa đi ra. Phía bên trái là bếp, cái bóng bàn nấy nó đi từ bếp lên phòng khách. Bà nụ đi hẳn ra xem, đứng giữa nhà không thấy có ai, bà lẩm bẩm: quái lạ nhỉ. Bà quay lại phòng tiếp tục ăn mớ trái cây tự dưng được dâng đến tận mồm. Chưa kịp ngồi xuống thì bà nghe có tiếng bước chân đi lên lầu. Bà nín thở lắng tai nghe. Tuy người đó đi chân trần nhưng vẫn phát ra âm thanh. Dù là nhỏ, bà nụ vẫn có thể nghe thấy. Bà mất vài giây để nghe. Bà đứng lên đi ra ngoài tiến lên lầu. Lần này bà chắc mẩm là Nam, con trai cưng bảo bối của bà về. Chắc nãy đi nhanh quá bà không thấy, với lại bà cũng không nhìn lên cầu thang. Bước nhanh lên trên lầu, cánh cửa phòng Nam quả nhiên hé mở. Bà gọi: Nam về rồi đấy hả con? Về mà chả bảo mẹ, xuống ăn trái cây con mụ Hiền mới cho với mẹ. Câu nói dường như còn chưa hết, bà đã đứng trước cửa phòng nhìn vào trong. Căn phòng đóng kín cửa che rèm tối om mờ ảo, không có ai hết, trống trơn không một bóng người. Bà nụ vụt tắt nụ cười trên môi, ngó vào lại ngó sang bên toilet bên cạnh. Cánh cửa cũng đang mở và không có ai. Bên cạnh chính là phòng thờ không có cửa. Bà tiến vào bên trong xem cũng chẳng có ai. Mũi bà đột nhiên cảm thấy mùi hương. Bà liếc nhìn lên ban thờ, nơi có bốn tấm di ảnh của ông bà cụ thân sinh nội ngoại. Bà trợn mắt khi trong lư hương chung trước mặt lại có 5 que hương đang nghi ngút cháy, thể như vừa được ai cắm vào vậy. Nó mới cháy chưa được đầy đốt tay, chứng tỏ có người vừa ở đây. Bà Nụ theo cầu thang đi lên tầng 3, vì bà tin chắc rằng trong nhà đang có người, và bà không biết đó là ai mà thôi. Tầng 3 chính là sân thượng rộng lớn. Bà có làm một cái mái nhỏ chứa mấy đồ không dùng tới, còn lại là để sân trống, có muốn phơi gì thì phơi. Đánh mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy ai, phía bên kia bị khuất bởi mái che. Bà Nụ đi vòng qua để xem cho tận. Vừa đi được mấy bước thì cánh cửa bị đóng sầm lại, âm thanh vang to khiến bà giật thót tim. Đứa nào đấy? Bà hỏi rồi chạy nhanh đến chỗ cánh cửa, nhưng cũng chẳng thấy có ai. Bà đưa tay xoay xoay tay nắm cửa, bà nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong. Bà hoảng hốt đập cửa. Đứa nào đấy? Nam hả mày? Mày trêu mẹ có phải không? Hay ông nó đấy? Tôi không đùa đâu nhá, trên này nắng lắm. Mở ra mở ra. Quả thật bây giờ đang là mùa hè, thời tiết bên ngoài hơn 40 độ, bị nhốt trên này chẳng mấy mà thành lợn quay. Bà Nụ đứng gào khản cổ, rồi để dùng cái thân to bản của mình tông vào, nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm như thế, không có tiếng trả lời. Bà lại đi ra đứng sát thành ban công, nhìn xuống sân và hàng xóm xung quanh, xem có ai không để qua mở cửa giúp bà. Sau hồi tìm kiếm, bà thấy bà Hiền hàng xóm đang tưới rau. Bà gọi, dùng hết sức bình sinh mà gọi. Nhưng kỳ lạ thay, bà Hiền thường ngày tai thính như bẹt dê, vậy mà hôm nay bà đứng trên cao gọi to như thế này mà bà ấy không nghe thấy gì. Gọi đến chục câu rát cả họng, dường như bà ấy và những người đi ngang qua con đường trước mặt cũng chẳng ai nghe thấy gì. Cái nắng thiêu đốt xuống làn da núng liếng mỡ của bà đến bỏng rát. Bà nấy đang ngồi trong nhà mặc quần áo cộc, rồi lên đây có mũ nón gì đâu. Giờ chỗ nào không có vải che đều đang rát như phải bỏng. Bà chạy vào cái mái che chỉ cao bằng đầu người. Trên này sân nóng, cộng thêm mái che bằng tôn thấp làm nhiệt độ càng tăng cao. Mồ hôi bà đổ ra như tắm, cái nóng khiến bà thở bằng mồm. Bà cứ ngồi đó từ 9 giờ sáng đến tận chiều khi chồng đi làm về. Bà vui mừng chạy ra ngó xuống gọi chồng. Ông ơi! Ông! Tôi ở trên này! Ông ơi! Ông chồng bà cũng như tay điếc không nghe thấy tiếng bà gọi, cứ thế đi vào trong nhà. Bà lại lê cái thân mệt mỏi vì mất nước đến đập cửa, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Cả tiếng đồng hồ như thế khiến cho cơ thể đang lạ đi vì đói và mất nước càng mất sức. Bà ngồi bệt xuống sợ hãi. Bà sợ thật sự, giả như không có ai nghe thấy, bà phải chết trên này ư. Bà cứ ngồi đó thẫn thờ, lâu lâu lại đạp vào cửa cho chồng nghe thấy lên cứu bà. Tầm 8 giờ tối bà nghe thấy tiếng xe của Nam. Bà mừng quính vì Nam ở trên tầng 2 sẽ nghe thấy bà gọi. Bà chờ đợi một lát, áp tai vào cửa nghe ngóng. Thấy tiếng mở cửa phòng, bà vội đập cửa rầm rầm. Nam! Nam ơi! Mở cửa cho mẹ! Nam ơi! Bà thều thào ra sức đập cửa, bởi vì cho dù trời có tắt nắng thì cái nóng miền Bắc nó vẫn cứ oi ả như thế, không thuyên giảm đi là bao. Bà cố hết sức, bà gọi, bà gào, bà đập cửa. Cánh cửa nhôm rõ ràng phát ra tiếng rầm rầm, nhưng không hiểu sao không ai nghe thấy gì. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, bà Nụ nằm vật ra đất. Môi bà khô nứt nhợt nhạt, mồm bà khô khốc, chỉ ước có nước ngay bây giờ để bà uống. Bà mệt mỏi chìm vào trong mê man. Dưới nhà, thằng Nam và ông chồng không thấy bà đâu. Gọi điện thì điện thoại bà để trong phòng. Đã thế, còn mớ trái cây đang ăn dở bày bừa trên mặt đất, chứng tỏ bà Nụ vừa đi đâu đó. Vậy mà đến nửa khuya cũng không thấy bà về. Hai bố con đi tìm hết nhà họ hàng làng xóm, nhưng cũng chẳng thấy bà đâu. Cuối cùng thì đành bất lực về nhà chờ xem thế nào, rồi sáng mai đi báo chính quyền. Một đêm lặng lẽ trôi qua với biết bao người không ngủ. Ông chồng thì lo cho vợ không biết đi đâu. Thằng Nam thì phải nhắn tin với con bồ mới. Bà Nụ lúc tỉnh lúc mê. Còn cả bà Thanh, mẹ của Hoài, đang ngồi nhìn di ảnh con nghi ngút khói mà khóc. Đã một năm trôi qua, nhưng nỗi đau này trong lòng bà không biết bao giờ mới nguôi. Hôm nay là giỗ đầu của cô, không biết ngoài đấy người ta có nhớ mà thắp cho con mình nén hương thơm hay không. Nghĩ lại hôm Hoài chết chúng còn chẳng tiến nổi đoạn đường, thì làm sao nhớ ngày cô mất. Con ơi là con, bảo vệ với mẹ không về. Sống đã thế, chết cũng cô ở lại đó làm gì cơ chứ. Con ơi. Nước mắt bà lại lăn dài, không thể nào kiềm chế nổi. Nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ sáng, bà đứng lên đi vào phòng để ngủ. Quá mệt mỏi, bà nhanh chóng chìm vào cơn mê. Bà mơ thấy đứa con gái bé bỏng của bà. Phải, chính là Hoài. Bà thấy cái dáng vẻ hoạt bát vui tươi, thân hình đầy đặn trước khi cô đi lấy chồng. Hoài đang nhặt rau ngoài sân giếng, miệng nói cười vui vẻ với bà. Lúc này bà vẫn không biết mình đang mơ, và Hoài dường như vẫn còn sống. Bà toan lại gần thì Hoài đứng lên nói một câu khó hiểu. Mẹ, bố mẹ giữ sức khỏe, con gái phải đi rồi, con phải đi đền tội rồi. Nói rồi cô bỏ đi ra cổng. Bà Thanh không hiểu chuyện gì chạy theo con. Hoài, Hoài ơi, đi đâu đấy con? Về đây với mẹ con ơi. Bà chạy ra đến cổng thì Hoài đứng lại. Cô quay lại nhìn bà. Khoảng cách không xa chỉ tầm 5 mét. Bà nhìn rõ mồn một. Bóng dáng Hoài lúc này hoàn toàn thay đổi. Cơ thể gầy trơ xương, phần cổ xương quay xanh lồi lên, hai má hóp lại, mắt thâm quầng trông không khác gì ma đói. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của con mà bà không khỏi đau lòng. Hoài, Hoài ơi, về với mẹ đi con ơi. Hoài đứng đó nhìn bà với đôi mắt u buồn không nói. Một làn sương mù dày đặc thổi qua. Đến lúc màn sương tan đi, Hoài cũng biến mất. Bà Thanh hốt hoảng chạy đến chỗ con vừa đứng, quay cuồng nhìn bốn phía tìm bóng dáng con. Hoài, Hoài ơi, con nghe mẹ nói không con ơi, con ơi. Bà Thanh giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã khiến bà thoát khỏi cơn mê. Bà sụt sùi ngồi dậy hồi tưởng lại giấc mơ đó. Bà khóc nấc. Ông chồng ngồi dậy khi nghe thấy tiếng bà khóc. Đây đã là lần thứ bao nhiêu bà ngồi dậy khóc trong đêm. Nhiều đến nỗi ông không đếm nổi. Thôi ngủ đi bà, con nó được lên chốn vĩnh hằng hưởng phước rồi. Bà đừng khóc làm con nó không siêu thoát được đâu. Tôi vừa mơ thấy nó. Nó bảo phải đi đền tội. Sao lại là đền tội? Con mình làm gì có tội gì? Con đền thì phải là cái lũ khốn nạn kia chứ. Một năm nay chúng sống yên ổn như không có chuyện gì xảy ra. Còn con mình phải đền tội là sao chứ? Ông vỗ vai bà. Chỉ là mơ thôi mà. Chắc bà nhớ nó quá nên thế đấy. Thôi, nghe tôi, nằm xuống ngủ đi. Bà lau nước mắt nằm xuống, không ngừng nghĩ về con mà thở dài thườn thượt trong đêm. Bên nhà bà Nụ, cả một đêm bà nằm sương chịu gió, kèm theo cái hơi nóng oi ả không vơi đi chút nào. Trời không một cơn gió. Có điều may là trên này không có muỗi, chứ không thì bà có mà béo thêm vài cân. Cơ thể bà lúc này mất nước trầm trọng, hơi thở ngắt quãng, trạng thái bắt đầu rơi vào ảo giác. Mắt bà nửa mở nửa nhắm, nhìn đăm đăm về một hướng. Đột nhiên hiện ra trước mắt bà một bóng người. Bà mở to mắt hơn nhìn. Bà tưởng có người đến cứu bà, miệng bà mấp máy cố sức ngồi dậy. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến bà rùng mình. Trời đang nóng là thế, mà cơn gió vừa rồi nó còn lạnh hơn cả mùa đông. Bà nhìn lại người đang đứng, trời bây giờ cũng bắt đầu hưng hửng sáng. Bà nhìn cái người kia chỉ toàn màu đen không trông rõ mặt. Hòa hả? Còn đưa mẹ xuống. Con. Bà khó nhọc nói từng câu từng chữ. Người kia không đáp lời, cứ đứng đó nhìn bà. Sau đó tiếng khóc từ đâu vang lên, kèm theo câu nói giận dữ uất nghẹn. Gia đình bà tất cả đều phải trả giá. Chết, chết hết đi. Bà Nụ khựng người khi nhận ra đó là giọng nói của Hoài. Đúng, sao mà bà quên được, đó là âm thanh của Hoài mà. Hoài, Hoài, là mày, là mày con khốn. Mày, mày. Đến giờ phút này, bà vẫn không nhận ra sai lầm của mình, vẫn mạnh miệng chửi bới Hoài. Cái bóng của Hoài dần dần tan biến. Bà nụ biết bây giờ đã đến lúc họa giáng xuống nhà bà. Bà lại lao đến cửa, ra sức đập. Bà muốn đi xuống, bà muốn đi tìm thầy, bà muốn giết chết Hoài lần nữa. Nhưng chẳng ai nghe thấy để mà lên cứu bà. Sáng ngày hôm sau, khi Nam và ông chồng dậy vẫn chưa thấy bà nụ đâu. Cả hai vội vàng lên báo chính quyền nhờ thầy giúp đỡ. Cả một ngày hôm đó, người nhà rồi chính quyền vào cuộc đi tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Bà nụ đứng trên tầng nhìn xuống không biết bao nhiêu người đi ra đi vào nhà mình. Bà gào đến khản cổ. Giờ âm thanh bà phát ra chỉ còn là những tiếng khào khào như vịt đực kêu, chứ không còn là tiếng người nữa. Con lần con hoa nghe thấy có nhìn quanh, rồi nó cũng nhanh chóng bỏ đi vì nghĩ là vịt nhà nào kêu. Bà nụ bất lực ngồi đó nhìn không biết bao nhiêu người cứ thế đến rồi lại rời đi. Cuối cùng bà xem có thứ gì trong khung nhà kia không để ném xuống, nhưng trong đó trống trơn chẳng có gì. Vì bà béo nên có bê lên đây cất đâu, nhét hết ở gầm cầu thang. Bà nghiến răng chơi lớn, tụt cái quần của mình ra, nhắm lúc có chồng và thằng Nam đang chuẩn bị dắt xe ném xuống. Không may cho bà, cơn gió thổi qua đúng lúc cái quần bay được nửa đường, nó bị thổi bay sang vườn bên cạnh, rơi sát hàng rào bên đó. Còn mẹ nó. Bà chửi thầm rồi quyết định cởi nốt cái áo ném xuống. Giờ trên người bà chỉ còn mỗi bộ nội y để lộ hết ngấn mỡ phô phơi bày phơi nắng. Chiếc áo bay xuống, lần này may mắn rơi gần chỗ hai bố con đang chuẩn bị lên xe. Ông chồng nhặt lên, lại vắt lên cái dây phơi gần đó. Ông chỉ nghĩ đơn giản là gió thổi bay từ đó xuống, chứ không nghĩ gì đến là tầng 3 có người ném xuống. Bà nụ đau khổ gào lên những tiếng khào khào nghẹn ứ trong cổ. Bà bất lực nằm vật ra khóc không thành tiếng. Nắng càng lúc càng gay gắt, thiêu đốt bà teo tóp đi vài cân. Một ngày trôi qua không có tin tức bà nụ. Ông chồng và Nam chỉ biết chờ đợi trong bất lực. Những chỗ cần tìm đã tìm hết rồi, giờ chỉ biết ngồi nhà chờ đợi. Nam ấy vậy mà còn dắt xe đi qua nhà bồ chơi, dường như trong lòng không quá lo lắng. Lúc anh dắt xe ra chỗ cửa sổ phòng bà nụ thì dừng lại như là quên đồ. Anh chạy vào trong lấy, bà nụ lần nữa dòm đầu xuống xem. Khi Nam trở ra, bà thấy có người ngồi phía sau. Dưới ánh đèn trong nhà chiếu ra, bà thấy đó là... Nam! Nam! Đừng! Đừng đi! Bà thều thào trong cổ họng nhưng không nói lên lời. Bà nhìn thấy đó là Hoài ngồi trên xe con mình. Linh cảm của người mẹ cho thấy Nam nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nam ung dung để ga chạy đi. Đến đoạn cổng làng nhà người yêu, thấy có đám thanh niên đứng đó thành một tốp. Nam không nghĩ nhiều mà cứ thế đi vào trong. Và nhà người yêu ngồi chơi, sau đó đưa người điêu đi uống trà sữa. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn biết chủ động hơn chứ không cần mẹ nhắc. Hơn 9 giờ chở người yêu về mặc dù không lỡ, nhưng bà nấy ngồi ở đoạn vắng cũng sợ nán được không ít. Mặc dù là muốn lộ mặt lắm rồi, nhưng vẫn phải nhịn vì cô người yêu vẫn chưa muốn. Khi từ nhà người yêu về, hắn bị đám thanh niên đứng ở cổng làng chặn lại. Một thằng gầy gò, tay xăm trổ chống một chân lên đầu xe hỏi giọng thu côn. Thằng ghe, mày ở đâu dám đến làng tao tán gái hả? Nam có chút sợ, dù gì chúng nó cũng đông thế này cơ mà. Tôi tán đâu, nhà vợ tôi ở đây. Mấy thằng cười phá lên. Vợ? Con nhà ông Thống đã lấy chồng đâu mà vợ. Mày chở nó đi xong lại trở về mà vợ à? Nam run run. Thì nó là vợ sắp cưới của tôi. Mấy thằng cũng không làm khó, tránh đường để cho Nam đi. Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm phóng đi. Nhưng nào ngờ rằng bọn trẻ trâu này chỉ là sợ người làng trông thấy mới thả Nam đi. Khi đi đến đoạn vắng, người của chúng nó, hai xe hai bên ép Nam ở giữa. Bọn chúng cười lên thích thú. Mẹ mày, dám đến làng tao tán gái này. Chiếc xe đi bên phải đi chậm lại, còn chiếc xe bên trái, thằng ngồi sau cầm viên gạch to như tổ bố, ném đánh bốc một phát vào vai Nam. Lúc đó Nam sợ hãi phóng nhanh nhưng cũng không thoát khỏi đòn đánh. Thế là cả người cả xe ngã lăn ra đường, bị rê đi mấy chục mét mới dừng lại. Nam nằm đó bất tỉnh, còn đám người kia thì quay xe chạy mất dạng. Đêm đó ông chồng bà Nụ đang ngồi thẫn thờ trong nhà vì lo cho vợ, thì nhận được điện thoại báo con trai mình đang trên viện. Ông tức tốc chạy lên. Bà Nụ trên tầng thấy thế thì biết ngay là có chuyện. Lúc ông chạy ra, bà ném nốt cái áo ngực xuống. Lần này nó rơi úp thẳng lên mặt ông chồng. Mùi chua lè lè khiến ông cau mày. Thấy là cái áo ngực chả biết của ai bay sang ông trời. Mẹ nó, áo vú cái con mẹ nào đây? Như thế mấy ngày không tắm, chùa như cứt mèo. Bà Nụ vừa vui mừng được mấy giây khi ném trúng chồng, thì ông vứt cái áo vào giọt rác ngoài cổng rồi đi mất. Lên đến viện, Nam được đưa vào phòng cấp cứu từ bao giờ. Bác sĩ đang làm việc. Có hai người đàn ông ngồi bên ngoài. Họ là người phát hiện ra Nam đưa đến đây. Thấy ông tới thì họ kể lại lúc gặp Nam cậu máu me đầy người, vô số vết rách, vết chảy bất tỉnh, nên họ đưa vào đây luôn. Họ bàn giao lại xe và đồ dùng của Nam sau đó ra về. Ông bố không ngừng cảm ơn rối rít xin địa chỉ để qua cơn này đến tận nhà cảm ơn và hậu tạ. Trong phòng cấp cứu, Nam đau đớn tỉnh dậy, hai mắt cứng đờ không thể mở ra, cơ thể vô lực như không còn là của mình. Không thể nào điều khiển dù là nhúc nhích ngón tay. Bên cạnh tiếng bác sĩ nói chuyện, tiếng dao kéo va chạm với khay nhôm, hắn đều nghe rõ mồn một. Bác sĩ ban nãy đã tiêm gây mê, nhưng Nam lại là một trong số những trường hợp hiếm là gây mê được cơ thể nhưng ý thức thì vẫn còn. Tức là ai làm gì hoặc cơ thể phải chịu cơn đau nào, Nam đều biết nhưng lại không thể nói hay là cử động để cho người khác biết. Bác sĩ cứ vô tư đưa dao rạch từng nhát lên thịt da, còn cạo cạo cái phần xương bị gãy. Nam đau đớn đến chết đi sống lại, nhịp tim tăng cao, lúc thì chậm đi. Bác sĩ cũng coi đó là bình thường, không ngừng đập là được. Nam nằm đó phải chịu hết cơn đau này đến cơn đau khác, đặc biệt là những chỗ bị chảy đến lòi mỡ. Cô y tá nghĩ hôn mê nên cứ thế mạnh tay mà đổ cồn, lấy bông lau không hề thương tiếc. Rồi lúc bị khâu, kim đi đến đâu, Nam biết đến đó. Những cơn đau đó vượt sức người bình thường có thể chịu. Nam chỉ muốn chết đi còn sướng hơn. Nhưng mà bác sĩ nào có cho hắn chết. Cứ nhịp tim xuống thấp hay huyết áp xuống là lại làm cho bằng lên, bằng tỉnh thì thôi. Đau đớn đến cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Nam cũng hé hé mở được nửa con mắt ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy là ống thở đang cắm trên mũi. Khi nhìn thấy rõ hơn một chút thì thấy không phải bác sĩ, mà là Hoài. Hoài đứng đó im lìm không nói, đôi mắt u uất căm phẫn nhìn hắn. Đôi mắt Hoài đen ngòm không lòng trắng, và mái tóc dính bết cái thứ chất lỏng đỏ nâu thành từng mảng dính lên gương mặt trắng bệch của cô. Hàm răng trắng bọc bởi đôi môi thâm đen đang nhe ra cười, một nụ cười đáng sợ. Lúc này đã là gần 3 giờ sáng, ông bố Nam ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi sốt ruột. Ông chợt nhớ ra là tối nay không thấy con Hoa về nhà. Ông vội gọi điện thoại cho nó, muốn nó về nhà trông nhà và chờ tin tức của bà Nụ. Hoa đang ngủ ngon thì bị gọi có chút tức giận. Nghe bố nói xong, chẳng những không lo lắng, còn vâng dạ một cách chán ghét rồi cúp máy đi về nhà. Tiếng mở cổng làm bà Nụ thức giấc. Thấy là con gái, bà dồn hết hy vọng vào gào lên. Hoa giáo giác nhìn quanh trời. Quái lạ, vịt nhà ai giờ nay còn kêu nhỉ? Bỏ qua nhanh chóng rồi đi vào nhà, bởi cơn buồn ngủ ập tới làm nó ngoác cái mồm rộng ra mà ngáp ngắn ngáp dài. Nó lười về phòng mình, thế là tấp luôn vào phòng bà Nụ ngủ, vì phòng nó không có điều hòa. Đang tính bật điều hòa thì mất điện, nó chửi thầm. Mẹ em, đèn như chó, đang ngủ ngon lôi người ta về. Nó mở toang cánh cửa sổ cho gió lùa vào cho mát, nhưng ngoài trời cũng chẳng có lấy một cơn gió nào. Nằm trên giường lấy cái quạt tay phe phẩy cho mát. Người ta nói con gái giống cha, con trai giống mẹ. Thế mà cái con Hoa này nó giống mẹ không khác một điểm nào. Môi dày, mắt trố, da đen. Đã thế vừa béo vừa lùn, ăn nói vô duyên, tính khí thì ác độc. Sống lúc nào cũng chỉ biết bản thân mình, không quan tâm đến người xung quanh. Đang nhắm mắt thở dài chửi thầm thì Hoa cảm giác như có ai đó nhìn mình từ ngoài cửa sổ. Nó mở mắt ra nhìn không có ai, bên ngoài chỉ là khoảng tối tăm vô tận. Nhắm mắt nghiêng người dỗ mình vào giấc ngủ thì cái cảm giác khi nhắm mắt vào là có người nhìn mình lại hiện lên. Vài lần như thế Hoa có chút sợ. Nó nhớ ra chỗ ngoài cửa sổ này là chỗ ngày xưa Hoài chết. Dáng vẻ kinh dị khi chết Hoa vẫn nhớ. Hơi thở nhanh hơn một chút, từ từ ngồi dậy tiến gần đến cửa sổ, muốn thò tay đóng lại. Tay vừa đưa ra bên ngoài, cầm vào được cái tay nắm thì một bàn tay lạnh toát chụp lấy nó giữ lại. Tiếp theo đó, một thân ảnh đứng phát dậy từ dưới lên, gương mặt như được chiếu đèn sáng quắc trong đêm tối. Một gương mặt trắng dã, hai mắt đen ngòm sâu thẳm, môi thâm xì xì, với cả máu đang chảy xuống thành dòng, nhìn nó đầy hung tợn. Điều kinh khủng ở đây là nó đang đứng quay lưng lại phía của Hoa, mà cái đầu thì lại đang đối diện, dí sát mặt Hoa chỉ cách khung cửa. Ma! Ma! Lạc nước ơi, có ma! Hoa gào lên sợ hãi, muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay lạnh buốt kia không buông ra, vẫn giữ chặt tay nó không buông. Âm thanh vang vọng sát bên như rót vào tai Hoa. Chào chị. Chị chồng. Hoài, mày chết rồi cơ mà. Cút đi, cút đi. Chết. Phải. Em chết rồi còn đâu. Nhưng em là dâu con nhà này. Sống làm con, chết làm ma nhà này chị ạ. Tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp bốn phương tám hướng. Bà nụ đang mê man vì mệt mỏi, toàn thân bà lúc này không thể cử động nổi, chỉ biết nằm đó lắng tai nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Con Hoa gào lên trong sợ hãi, nó vùng vẫy đau đớn cố rút tay lại nhưng không được. Thả cho tao, thả cho tao đi mà. Cút đi, cút đi. Hàng xóm nghe thấy tiếng con Hoa kêu gào vang vọng trong đêm thì chạy qua. Đúng lúc này cũng có điện trở lại. Người ta thấy con Hoa nhét tay mình qua khung cửa sổ, rồi kẹp vào cái bàn lề. Tay kia thì cầm lấy cánh cửa mà kẹp tay mình lại cho nát bấy hết đầu ngón tay, máu chảy thành dòng. Hoa đau đớn gào lên, mọi người chạy vào, nhưng trong mắt Hoa bây giờ là vô số Hoài chứ không phải một Hoài nữa. Nó hoảng loạn gào lên, bàn tay lại càng bị kẹp chặt. Mấy người dùng sức đẩy cửa ra cũng không được, nó mạnh hơn bao giờ hết. Hoa thì ngược lại, càng lúc nó càng hoảng loạn khi thấy có đến 5-7 hình dáng kinh dị bủa vây lấy nó. Tay nó lúc này được người ta gỡ ra, những ngón tay bẹp dí, máu đỏ tươi chảy thành dòng. Người ta muốn đỡ nó, nhưng trong mắt nó là Hoài đang muốn bổ lấy nó mà ăn tươi nuốt sống. Tránh ra, tránh ra, đừng đụng vào tao. Cút hết ra. Nó xô người ta ngã rồi sợ hãi chạy ra đường. Mọi người thấy vậy, có vài ông đuổi theo, nó lại càng ra sức chạy. Cuối cùng không đuổi kịp nó, người ta đành quay về báo cho ông Khánh bà Nụ. Mà trong nhà lúc này chẳng có ai. Còn Hoa cứ thế chạy, chạy mãi phía sau hồn ma của Hoài vẫn cứ cười lên điên dại bám sát. Cút đi, cút đi, đừng lại gần tao. Bàn tay đau dập nát bây giờ nó còn không bằng nỗi sợ khi nhìn thấy Hoài. Nó cứ vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, cũng không biết là mình chạy đi đâu, đường nào. Cứ như thế đến đoạn cầu, nó mãi nhìn Hoài phía sau mà tông vào lan can lộn cổ xuống. Một tay bị dập không bám được, còn một tay thì không chống nổi được cái thân hình ngót tạ, nên cả người nó rơi tõm xuống sông. Nước sông mùa mưa đang đổ chảy xiết cứ thế cuốn trôi Hoa đi. Những tiếng kêu cứu ngắt quãng cùng với tiếng ngộp nước ỏng ọc vang lên, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Ngày hôm sau ông Khánh về nhà lấy thêm đồ thì được nghe hàng xóm kể lại chuyện đêm qua. Ông không hiểu vì sao có mấy ngày mà nhà ông lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Ông nhờ họ hàng lên trông thằng Nam vẫn còn hôn mê, còn ông cùng vài người đi tìm con Hoa. Bà nụ trên tầng lúc này đã chịu đựng đến cực hạn. Bà bắt đầu sinh ra ảo giác. Bà thấy ở góc sân thượng có bày một đĩa cơm rang vàng ruộm. Bà mừng rỡ bỏ đến, bốc lấy bốc để nhét vào mồm ăn ngấu nghiến. Rồi bà lại thấy một vũng nước, bà lại hụt miệng xuống mà húp sùm sụp. Sau khi ăn uống, bà thỏa mãn nằm vật ra. Đến khi hồi tỉnh hơn thì bà nhận ra mình vừa ăn chính phân của mình đã thải ra hai hôm nay. Nằm trên bệnh viện cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cơn đau trong phòng phẫu thuật vừa đi qua, hắn phải chịu nỗi đau dày vò suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỉ ước rằng mình có thể chết đi, nhưng cuối cùng cũng vượt qua. Hắn mơ màng tỉnh giấc thì thấy Hoài đứng bên cạnh. Hoài đứng đó nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp mà lâu lắm rồi Nam mới thấy. Còn chưa kịp đáp lại nụ cười đó thì mặt Hoài đanh lại, gương mặt biến thành kinh dị giống như lúc trong phòng phẫu thuật hắn nhìn thấy. Hoài đưa tay đặt lên chân Nam chỗ đầu gối phải, đoạn nghiến răng nhấn thật mạnh, tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Nam đau đớn kêu lên. Bên ngoài có ông bác đang ngồi thấy Nam kêu vội vàng chạy vào rồi lại chạy đi gọi bác sĩ. Thấy Nam ôm chân thì nhanh chóng đẩy đi chụp X-quang. Họ tá hỏa nhận ra khớp chân bị lệch và điều quan trọng là xương bánh chè đã gãy. Cơ mà hôm qua lúc chụp lần đầu khi người ta đưa Nam tới làm gì có. Không nói nhiều, bệnh viện yêu cầu đóng viện phí và về đẩy Nam vào phòng mổ. Nam đau đớn còn chưa kịp nói gì đã lại bị chụp ống gây mê vào mồm. Ông Khánh ở nhà quay cuồng tìm con, tìm vợ, lại nghe tin Nam lại phải mổ. Tiền hôm qua làm phẫu thuật còn chưa đóng đủ, nay lại phải đóng thêm. Nhà thì xưa nay ông và Hoài làm lao động chính, chỉ đủ ăn chứ có dư đâu. Nhất là khi Hoài chết nhà lại càng túng, vì ba mẹ con nhà nó cứ làm được vài bữa lại kiếm lý do nghỉ ở nhà. Năm ngày xưa đi nước ngoài thì có bao nhiêu đều đổ vào xây cái nhà, nào còn có đồng nào. Ông chạy vậy hết họ hàng làng xóm cũng chỉ được có 20 triệu, mới được 1/4 chi phí. Ông bất lực đành cầm sổ lên vay ngân hàng. Nhưng quá trình xét duyệt kéo dài không biết đến bao giờ. Ông lại đành cắn răng mà đem đi vay bọn cho vay nặng lãi, với lãi cắt cổ tính từng ngày. Thời gian cứ thế trôi qua, chả mấy mà đã một tuần kể từ ngày bà nụ và con gái mất tích. Mấy ngày này, cứ hai ngày trời lại đổ cơn mưa đều đến lạ. Điều này khiến cho bà nụ mừng lắm. Bà nghĩ rằng trời thương, bà không muốn để cho bà chết. Cơ thể bà có một tuần mà ngót đi đến cả chục cân. Bà vẫn cứ sanh ra ảo giác mà ăn chính phân của mình thải ra, nên bà cứ lay lắt sống qua ngày. Bà đâu biết rằng trời nào thương bà, cố tình như thế để bà sống không bằng chết. Nam thì cứ 2-3 ngày lại bị lôi vào phòng mổ. Hôm thì gãy tay, hôm thì gãy chân, hôm thì nhiễm trùng vết mổ, phải mổ ra khoét chỗ mổ cũ để đi khâu lại. Những lần như thế Nam chỉ muốn chết đi, bởi vì Nam không nói được với bác sĩ tình trạng thì lại bị gây mê. Dường như là Hoài đang muốn hành hạ hắn, cho thỏa cái nỗi hận trong lòng. Thật sự cảm nhận được từng nhát dao rạch lên cơ thể, sau đó lại cảm nhận từng mũi kim khâu nó đau đớn nhường nào. Ngày thứ 9 kể từ ngày Hoa mất tích thì ông Khánh nhận được tin có thi thể ở xã bên, nghi là Hoa. Ông tức tốc chạy qua. Tuy thi thể đã trương phình bị cá rỉa và giòi bọ đục phá, nhưng ông vẫn nhận ra đó là con mình. Ông quỳ xuống mà gào khóc đau đớn, và dường như bây giờ ông mới cảm nhận được cơn đau mà vợ chồng bà Thanh đã phải chịu. Xác Hòa được đưa về mai táng. Thầy lần trước làm lễ cho Hoài cũng có mặt. Thầy nhìn qua là biết đây chính là sự trả thù của Hoài. Thầy đến bên cửa sổ thì thầm nói gì đó mà không ai biết. Sau đó thầy ngồi xuống đó mà tụng kinh dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người. Ông Khánh như biết, ông chạy đến quỳ xuống nói: Thầy, có phải cái Hoài nó thầy hiểu, liền gật đầu khi câu nói của ông chưa dứt. Ông Khánh khóc lóc: Thầy cứu nhà con với, con lạy thầy, con van thầy. Thầy đỡ ông Khánh dậy nói: Tôi vừa nói chuyện với cô ấy rồi, Cô ấy đồng ý tha cho nhà ông rồi. Một năm nay cô ấy luôn ở đây theo dõi xem nhà ông có hối cải không. Những thứ nhận lại là thất vọng, cô ấy mới làm ra chuyện này. Giờ Hoa chết cũng như là một mạng đền một mạng. Cô ấy làm thế cũng phải chịu hình dưới âm vì làm trái luật. Ông yên tâm, cô ấy cùng cô Hoa đi rồi. Vợ ông trên kia kìa. Nói rồi thầy chỉ tay lên tầng 3, nhớ lại cái áo và cái nội y bay vào mặt ông Khánh như hiểu ra. Ông chạy lên tầng, vài người họ hàng cũng chạy theo. Đến đến nơi, ai cũng á khẩu buồn nôn trước cảnh tượng trước mắt. Bà nụ nằm đó, cơ thể bà bốc mùi hôi thối của mùi phân. Do gầy đi nhanh chóng, lớp da nhăn nhúm chảy xệ. Bà đen như cầy thôi. Đã vậy, mặc mỗi cái quần tam giác, còn lại lộ lộ hết tất cả. Bà mở mắt, nước mắt trào ra, vì cuối cùng hơn 10 ngày bị đẩy ải trên này, cũng có người đến cứu bà. Sau đám tang của Hoa, những tưởng cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng không, căn nhà đã bị cầm và số tiền lãi bây giờ còn gấp 3 số tiền vay. Cộng thêm cả vợ cả con nằm viện, ông Khánh đành phải bán rẻ căn nhà bằng nửa giá thị trường để trả tiền cho bọn xã hội đen. Vì ngày nào chúng cũng đến nhà đòi rồi đập phá đồ đạc. Số còn lại thì lo viện phí. Nam sau khi xuất viện không thể lành lặn như xưa. Một bên chân đi cà thọt, còn vết mổ và vết chảy xước để lại sẹo trông hết sức dọa người. Từ hôm nhập viện, cô người yêu cũng biệt tâm, chả thấy ngó ngàng gì tới. Giờ đây cả nhà ba người Nam thì đi lại cà thọt, không công ty hay chỗ nào chịu nhận. Bà nụ thì giờ lúc tỉnh lúc điên, cứ lên cơn điên thì bà lại bốc phân mình thải ra ăn. Ông Khánh sau bao ngày tháng kiệt quệ tinh thần vì vợ con, giờ cũng gầy yếu chẳng thể đi làm được gì, chỉ có thể đi dọc con lộ nhặt chai lọ, bán kiếm gạo nấu cháo loãng qua ngày. Giờ nhà cao cửa rộng cũng chẳng còn, cả nhà phải mượn miếng ruộng nhà họ hàng cất lên làm cái chòi, sống lầm lối ở đó qua ngày. Từ một gia đình khá giả có tiếng trong làng, giờ đây phải sống kiếp đoạn đầy qua ngày đoạn tháng. Nam không còn gì, chỉ còn là cái thây không lành lặn. Giờ đây, ngồi nhớ lại cái quãng thời gian với Hoài, mới ân hận biết bao. Người ta thường thấy hắn cả nhắc cả thọt đi đến căn nhà cũ của mình. Giờ đã là nhà người ta mà đứng đó, nhìn vào trong chỗ Hoài mất. Người đời nói cấm có sai, có không giữ, mất đừng tìm. Chúng ta vừa cùng được đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Diễm Hằng. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị cùng đồng hành với Thuận tập truyện thứ hai nhé, của tác giả Minh Hoàng, mang tên Tội nghiệp oán báo. 6 giờ sáng thứ ba, có thể nói đây là một ngày trọng đại đối với Quốc. Nhưng câu này anh nghe được từ những người xung quanh nói, chứ còn đối với Quốc mà nói, anh cảm thấy trông chênh lắm. Cũng phải thôi, tính ra đã gần 10 năm anh không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Con số ấy có lẽ sẽ còn nhiều hơn nếu như anh không chấp hành cải tạo tốt trong tù. 10 năm qua của Quốc như thể một cơn ác mộng vậy. Anh còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Trên đường đi làm về, Quốc có hơi mệt, cộng thêm tay chân mỏi nhừ nên chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Leo lên giường rồi ôm vợ con ngủ mà thôi. Và rồi chính sự vội vàng ấy đã làm cho anh không làm chủ được tay lái, phi thẳng vào một chiếc xe đạp đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả từ cú tông mạnh đã làm cho hai vợ chồng ngồi trên xe đạp ngã văng ra đường, chấn thương sọ não rồi mất trên đường đi cấp cứu. Bản án ban đầu được khép cho Quốc là 8 năm tù, nhưng không hiểu sao do anh không có khả năng bồi thường, cộng thêm đối phương mướn luật sư nên thời gian nâng lên đến 13 năm. Ngày nghe tòa tuyên án, Quốc như muốn ngã quỵ xuống, chết dứt đi. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu. Thậm chí, anh từng có ý định tự tử trong trại. Cũng may là lúc ấy được các cán bộ quản giáo làm tư tưởng nên Quốc mới có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, Quốc bước ra khỏi cổng trại giam. Hành trang anh mang theo trên người mình chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, hai gói thuốc và ít tiền đi đường. Tất cả số này đều là do anh em trong tù và quản giáo quyên góp để có lộ phí đi đường, về quê mà làm lại cuộc đời. Đứng trước cổng, Quốc rít một hơi thuốc lá rồi nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Đúng lúc này có tiếng gọi đằng sau. Này, không có người nhà lên đón à? Quốc quay ra sau, nhận ra người vừa hỏi là cán bộ trực cổng trại giam. Anh cúi đầu cười rồi đáp. Dạ thưa cán bộ, em không thông báo ngày ra trại. Với lại từ quê lên đây đường xá xa xôi, mất công hành người nhà lên nữa. Ừ, tính thế cũng được. Thế có tiền đó chưa? Đủ bắt xe khách về không? Dạ có, em có rồi. Lúc sáng làm thủ tục, mấy anh em dúi cho hơn 2 triệu. Số tiền lớn thế này em không dám cầm, nhưng các anh ấy cứ dúi vào người mãi. Có gì đâu, người ta cho thì cậu cứ nhận. Với lại thời buổi này số tiền ấy không còn lớn nữa đâu, chắc chỉ đủ cho cậu đi xe rồi mua chút ít quà bánh cho mấy đứa trẻ con ở nhà thôi. Quốc có chút giật mình, nhưng rồi anh cũng hiểu ra. Bởi dù sao thì cũng 10 năm rồi mà, vật giá thời thế phải thay đổi chứ. Quốc men theo con đường mòn trước trại giam để ra đến đường lớn. Nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập phía trước mà anh thực sự choáng ngợp. Phải mất một lúc để Quốc có thể làm quen được. Anh bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ với ý định tìm mua chai nước sẵn hỏi đường ra bến xe. Chị gì ơi? Vừa mới cất tiếng gọi của mình lên thì Quốc trông thấy bà chủ tiệm tạp hóa đã đứng dậy, lùi về sau mấy bước như để thủ thế. Ánh mắt bà mở to lên hất hàm hỏi. Cái gì đấy? Tới đây làm gì? Trong thoáng chốc, Quốc như hiểu ra vấn đề. Câu trả lời cho cái phản ứng này đó chính là việc anh đi ra từ con đường của trại giam. Trên người lại không mặc bộ cảnh phục nào, cho nên không mất quá nhiều thời gian để bà chủ quán này biết anh là một phạm nhân mới mãn hạn tù. Quốc giơ tay lên xua xua. À, chị ơi, em chỉ muốn mua chai nước với cả hỏi đường ra bến xe thôi. Không biết, tôi không biết gì hết á. Nước cũng không có, ở đây không có bán nước. Quốc nhìn xuống phía quầy hàng, rõ ràng còn đến cả chục thùng nước lọc. Anh lắc đầu thở dài một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi ra tù, Quốc thậm chí đã từng nghĩ đến việc sẽ bị xã hội bên ngoài kỳ thị. Nhưng thật không ngờ, nó lại đến mức như vậy. Cũng may đi thêm một đoạn nữa thì anh cũng tìm mua được nước để uống. Do khoảng cách với trại giam đã xa nên không ai để ý tới anh nữa. Họ thậm chí còn đối đãi với anh hết sức thân tình. Tất nhiên là Quốc không dạy gì để mà nói mình vừa ra tù cả. Anh đành lấy cái mác là người bị nhỡ đường, cần đến bến xe để về quê. Sau gần 9 tiếng đồng hồ, chiếc xe khách ngừng lại tại bến xe Phú Lễ. Và quả thực, anh như thể một người từ trên trời rơi xuống vậy. Bởi trong những dãy nhà lầu san sát nhau, người qua lại đông như kiến cỏ trong bến xe nó quá lạ lẫm. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái không khí của cuộc sống mới. Quốc bước thẳng ra ngoài cổng bến xe rồi bắt xe thồ về nhà mình. Ngồi trên xe, Quốc thầm mường tượng đến phản ứng của những người trong gia đình mình. Đó là bố, mẹ, vài người bà con và đặc biệt là thằng Cu Nghĩa, đứa con trai của anh. Ngày Quốc đi tù, thằng bé mới hơn 2 tuổi. Bây giờ thì chắc nó đang học đến cấp 2 rồi. Trong thời gian thi hành án, thằng bé cũng vài lần được ông bà nội dẫn lên thăm bố. Nhưng do đường xa, lại sợ gia đình mình tốn tiền, nên anh chỉ đành liên lạc bằng cách viết thư mà thôi. Ngoài ra, còn có một người nữa xuất hiện trong đầu của Quốc. Đó là Linh, vợ anh. Nhưng cái tên này hiện giờ chỉ còn trong quá khứ mà thôi. Bởi theo như lời bố mẹ của mình kể lại trong thư, thì Linh sau gần một năm ở nhà chăm con thì bắt đầu xin đi làm ở một công ty may mặc. Cô cũng có viết thư lên thăm anh vài lần, nhưng thời gian sau đó thì không thấy tin tức gì nữa. Lấy làm lạ, Quốc mới gặng hỏi thì được thông báo rằng Linh đã bỏ nhà đi. Cô đi đâu thì cũng chẳng cần phải đoán, bởi có nhiều người bảo Linh đi lên thị xã để lấy chồng khác rồi. Hay tin ấy, Quốc đau buồn lắm. Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Linh còn quá trẻ, cái tuổi 23 đang phơi phới xuân xanh thì làm sao có thể chờ đợi được một tên tù nhân đến hơn 10 năm trời. Đến tận bây giờ, việc Quốc canh cánh trong lòng đó chính là muốn tìm gặp lại người vợ cũ để nói một câu xin lỗi đến cô. Nghĩ ngợi miên man một hồi thì chiếc xe thổ ngừng lại trước một con hẻm nhỏ. Quốc xuống xe, thanh toán tiền rồi nheo mắt nhìn một vòng xung quanh mình. Quả thực mọi thứ thay đổi quá nhiều. Trước đây, khu này chỉ có vỏn vẹn hơn chục hộ khẩu mà thôi. Nhưng với những gì Quốc đang thấy thì con số có lẽ đã nhân lên đến 4-5 lần. Không chần chừ nữa, anh bước vào trong con hẻm. Đi thêm vài chục mét nữa thì Quốc ngừng lại. Bởi trước mắt anh là một khung cảnh quen thuộc đến ngỡ ngàng. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng căn nhà cấp 4 của gia đình anh vẫn nguyên si như 10 năm trước vậy. Có chăng là nó hơi có chút ẩm mốc cũ kỹ hơn mà thôi. Đứng thử người ra như thế hơn 10 phút đồng hồ thì Quốc mới cất tiếng gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Phải mất một lúc lâu thì từ trong nhà mới có bóng người bước ra. Đó không ai khác chính là bà Lý, mẹ của Quốc. Bà nheo nheo cặp mắt đầy nếp nhăn của mình, rồi như mở bừng nó ra một cách đầy thẳng thốt. Trời ơi! Thằng Quốc! Thằng Quốc! Bà Lý không thể kiềm chế được cơn xúc động của mình. Bà ngồi sụp xuống đất. Nghe thấy tiếng của bà, từ trong nhà có thêm một người nữa bước ra. Là ông Tứ, bố của Quốc. Chứng kiến đứa con trai của mình đứng ngay ngoài cửa, ông cũng không làm gì được ngoài việc há hốc mồm kinh ngạc. Quốc thì mỉm cười, cất tiếng gọi một lần nữa. Bố, mẹ, con về rồi, mở cửa cho con với. Cánh cửa nhà được hé mở, Quốc từ bên ngoài bước vào. Anh ôm chầm lấy bà Lý rồi như vỡ òa trong niềm sung sướng tột cùng. Ông Tứ cũng chạy lại, cả ba ôm nhau, thốt lên những tiếng nấc hạnh phúc. Bà Lý đưa tay đấm vào lưng con trai thùm thụp. Cái thằng này, sao mày về mà không nói cho mẹ biết hả? Lần trước viết thư còn bảo là phải mấy năm nữa cơ mà. Hay là mày trốn về hả? Trời đất, Quốc đau đầu ngoài ngoại. Con đâu có điên mà trốn về chứ. Đợt này được ân xá với lại con lao động cải tạo ở trong ấy tốt, nên người ta rút ngắn hạn tù cho. Con định viết thư báo rồi nhưng nghĩ cũng cận ngày nên cứ thế mà về luôn. Ông Tứ chen vào. Thôi, không sao. Được về là tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Quốc gật cù, đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi hỏi. Bố, mẹ, thằng Nghĩa đâu? Nó đang đi học mà chắc cũng sắp về rồi đấy. Nếu nó biết được mày về thì chắc sẽ mừng lắm. Lần nào mày viết thư về tao cũng phải nhờ nó đọc hết cả. Chứ hai vợ chồng mày có biết chữ biết nghĩa gì đâu. Nó còn bảo đợi ngày bố nó về, nó sẽ đi khoe với tất cả bạn bè rằng bây giờ nó đã có bố rồi, chứ không còn là một thằng nhóc không cha không mẹ như trước nữa. Nghe tới đây, Quốc không kìm được cơn xúc động. Hai mắt anh đỏ hoe như trực trào tuôn nước. Tuy nhiên, đây chưa phải là giây phút để anh khóc lóc, bởi Quốc sực nhớ ra mình phải tranh thủ đi lên ủy ban xã để khai báo, trình diện theo đúng thủ tục. Thế là anh mượn chiếc xe máy cả tàng của ông Tứ rồi lái đi. Trên đường, Quốc tiện mắt nhìn ngắm quan sát hai bên đường để xem thử có xưởng gỗ nào không. Bởi thời gian ở trong tù, anh được học nghề mộc và tay nghề cũng được đánh giá là tạm ổn. Với vốn nghề nghiệp này, Quốc muốn xin vào một xưởng gỗ nào đó để thử sức, cũng như kiếm tiền xây dựng lại cuộc đời của mình. Và vận may có lẽ đã đến với Quốc, bởi anh nhanh chóng tìm được một cái xưởng gỗ khá lớn. Đáng nói hơn là ở phía trước cửa đang để một tấm bảng tuyển thợ to tướng. Trở lại với việc chính phải làm, Quốc chạy đến ủy ban. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục trình diện thì anh bước ra ngoài. Tất nhiên là kèm theo một lời dặn của người cán bộ bên trong. Anh hiện đã có một tiền án rồi, tốt nhất là đừng làm chuyện gì sai trái nữa, chứ nếu không thì lần sau sẽ không có chỗ cho anh hòa nhập lại với cộng đồng này đâu. Lời răn đe này quả thực chẳng có chút tác dụng nào với Quốc cả, bởi quan trọng nhất chính là việc bản thân anh đã ý thức mình sẽ phải sống như thế nào. 10 năm tù tội đã đã là quá đủ với Quốc. Rời khỏi ủy ban xã, anh leo lên xe để chạy đến cái xưởng gỗ ban nãy. Đến nơi, lúc này đã hơn 5 giờ chiều rồi, nên bên trong xưởng đã đóng cửa. Quốc hít một hơi rồi đành quay về, định bụng sáng hôm sau sẽ quay lại để xin việc. Về đến nhà, Quốc thậm chí còn chưa kịp dắt xe vào sân thì đã có một cái bóng người nhỏ thó chạy ùa ra. Bố! Bố! Bố ơi! Quốc ngỡ người, ngỡ ngàng đón nhận cái ôm trầm từ đối phương. Đây là thằng Nghĩa sao? Nó lớn đến mức như vậy sao? Quốc cúi xuống bế thốc con trai lên. Bao nhiêu sự kiềm chế cảm xúc lúc chiều thì giờ đây chúng lại hoàn toàn vô nghĩa. Quốc ỏa lên khóc như một đứa trẻ. Anh ôm con thật chặt, ấp úng nói trong tiếng nấc nghẹn. Nghĩa, Nghĩa ơi, bố xin lỗi con. Thằng bé đưa cặp mắt trong veo nhìn bố nó rồi hỏi lại. Sao bố lại khóc? Bố về với con rồi còn gì? Sau này bố đừng có bỏ con đi nữa nhé. Con nhớ bố lắm. Được, được. Bố hứa mà. Cho bố xin lỗi nhé. Từ bên trong nhà, bà Lý bước ra, đưa tay xoa đầu đứa cháu nội. Thằng Nghĩa, mày phải để bố mày vào trong ăn cơm đã chứ. Hai bố con đứng đây cho tới sáng à. Thôi, vào ăn cơm đi con. Quốc bế lấy thằng Nghĩa rồi cùng mẹ mình đi vào trong. Gian phòng khách hôm nay chỉ có thêm một người thôi, nhưng không khí vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người đều cười nói, hỏi chuyện nhau hết sức rôm rả. Ăn được nửa bữa thì ông Tứ mới quay sang hỏi con trai. Quốc này, thế mày biết sẽ làm gì tiếp theo chưa? Dạ, con định xin vào xưởng gỗ làm. Lúc chiều có đi ngang, thấy trong xưởng ấy người ta dán tờ giấy tuyển người. Mai con qua xem thử thế nào. Nghe thấy vậy, ông Tứ gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Có ý chí làm lụng là tốt, nhưng mà mày nghe bố dặn, chuyện làm ăn thì từ từ. Ngày mai nếu được thì mày tìm ra ngoài nghĩa địa, thắp cho người ta một nén hương. Chưa cũng lâu quá rồi. Tất nhiên là Quốc biết hai chữ người ta được ông Tứ nhắc tới đây là ám chỉ ai rồi. Đó chính là hai nạn nhân xấu số trên chiếc xe đạp mà năm xưa đã bị anh tước đi mạng sống trong vụ tai nạn thảm khốc ấy. Lúc này, tim Quốc như muốn thắt lại. Anh nắm chặt bát cơm trên tay mình. Phải mất một lúc lâu thì Quốc mới lấy lại được bình tĩnh. Anh gật đầu, cúi mặt xuống bàn. Dạ, con biết rồi ạ. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, bà Lý chen vào. Thôi nào ông Tứ, con nó mới về. Chuyện gì cũng phải từ từ thư thả chứ đâu phải là làm được ngay. Ông cũng đừng nên xét nét quá. Bộ ông mất tin tưởng vào con mình rồi à? Nó đã phải trả giá với việc làm của mình. Ông thấy chưa đủ hay sao? Nghe vợ nói thế, ông Tứ lắc đầu, ngậm điếu thuốc từ trong bao rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Quốc thở dài, bởi anh thừa biết gia đình này chỉ có một mình anh là con. Và lại từ bé anh đã được cho ăn học đầy đủ đến lớp 12 mới nghỉ để đi làm. Khỏi phải nói, Quốc biết rõ hơn ai hết rằng anh nhận được sự kỳ vọng từ ông Tứ nhiều đến mức nào. Đêm xuống nằm trong căn phòng đã từng quen thuộc, bên cạnh là thằng Cung Nghĩa đang ngủ say sưa. Quốc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm, ngẫm nghĩ về tương lai đầy khó khăn sắp tới của mình. Sáng hôm sau, Quốc dậy khá sớm, anh kiểm tra trong túi mình còn lại được hơn 200.000. Thế là Quốc quyết định sẽ đi mua một ít bánh trái cũng như mấy thẻ hương, giấy tiền vàng mã rồi đem ra nghĩa địa. Phần mộ hai vợ chồng nạn nhân kia nằm trong góc, chồng nó khá tươm tất, chắc là người nhà của hai người thường xuyên đến đây để thăm viếng. Quốc đặt đống đồ cúng của mình xuống đất rồi bắt đầu lọ mọ, bật lửa, châm hương. Và rồi, chưa kịp giơ chúng lên để khấn vái thì từ đằng sau có tiếng người vọng tới. Ai đó? Ai đó? Có chút giật mình, Quốc đưa mắt hướng về phía phát ra tiếng gọi kia. Đối phương là một người đàn ông khoảng chừng 30, cũng trạc tuổi của Quốc nhưng có chút xương gió hơn nhiều. Người kia bước lại gần hơn hất hàm tiếp tục hỏi anh. Anh là... Nhưng chưa kịp hỏi hết câu thì ánh mắt của anh ta trợn trừng lên, sắc mặt cũng trở nên hung dữ. Là mày? Là mày? Quốc tất nhiên là không hiểu có chuyện gì rồi. Anh ấp úng hỏi lại. Chào anh là... Bốp. Một cú đấm nhanh, mạnh như trời giáng bổ thẳng vào mặt của Quốc. Chúng đòn bất ngờ, anh loạng choạng giật lùi ra sau. Ánh mắt vẫn ngỡ ngàng lắm. Anh này, sao anh lại đánh tôi? Anh bị làm sao thế? Làm sao à? Làm sao? Đối phương cằn giọng. Mày có biết là tao chờ ngày này lâu như thế nào được không hả? Hơn chục năm qua, mày nấp đằng sau bức tường của trại giam nên nghĩ mình sẽ được an toàn mãi mãi à? Không đâu, giờ sẽ chẳng còn ai bảo vệ mày được nữa đâu. Mày phải đền tội. Mày phải đền tội cho anh trai và chị dâu của tao. Câu nói này của đối phương làm cho Quốc vỡ nhé. Thì ra người đang đứng trước mặt anh đây là em trai của cặp vợ chồng xấu số kia. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa ngập tràn trong đầu của Quốc. Anh nhắm mắt lại, không một chút phản ứng nào, như thể muốn chấp nhận bất kỳ sự đánh đập tra tấn nào, miễn là đối phương cảm thấy lòng được nguôi ngoai. Nhưng cũng may mà Quốc chỉ chịu thêm 3-4 cú đấm nữa trước khi có mấy người đi viếng mộ ở gần đó chạy đến khuyên can. Thấy đám đông bầu đến, người đàn ông kia buông Quốc ra rồi quay lưng bỏ đi. Lồm cồm bò dưới đất, Quốc nghiến răng cố chịu cơn đau. Sau khi thắp hương lại cho hai ngôi mộ trước mặt, thì Quốc sửa soạn lại quần áo, phủi bớt đống bụi đất dính trên cái quần tây trong lúc ngã ban nãy ra khỏi nghĩa địa. Nhằm thẳng hướng xưởng gỗ mà đi. Đến nơi, Quốc xuống xe, đưa mắt nhìn vào trong. Cái xưởng này lớn lắm, chắc phải đến cả 400-500 mét vuông. Gồm hai phần, xưởng cho thợ làm và một căn nhà 3 tầng, chắc là của chủ xưởng. Quốc hít một hơi chậm rãi bước vào trong. Lúc này, trong tầng trệt căn nhà 3 tầng kia, có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà. Trông cùng cách cũng như vẻ bề ngoài, thì đây có vẻ như là ông chủ xưởng. Ông ta cũng nhìn thấy Quốc, liền hất hàm hỏi vọng ra. Cậu kia, cậu đến đây có việc gì thế? Quốc đứng lại, chắp tay trước bụng rồi ấp úng. Dạ, thưa anh, em thấy ở bên ngoài có thông báo tuyển thợ, em muốn xin vào ứng tuyển. À, được, cậu vô đây rồi nói chuyện. Dạ, vâng ạ. Quốc bước vào, ngồi xuống gần đó. Chào cậu, tôi là Cường, chủ xưởng này. Còn cậu tên gì? Nhà ở đâu? Dạ thưa, em tên Quốc, nhà ở xã Phú Lễ, cách đây chừng gần 1 giờ đi xe. À, cũng không xa lắm. Thế trước đây cậu từng làm ở đâu rồi? Câu hỏi của ông Cường làm cho Quốc khựng lại mất một lúc. Anh đưa tay lên gãi gãi đầu. Dạ, thú thật với anh, em vừa mới đi tù ra. Sao? Ông Cường giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm Quốc. Hơn bao giờ hết, lúc này Quốc đã bắt đầu tưởng tượng ra mình sẽ nhận được lời từ chối từ đối phương rồi. Thế nhưng khi ông Cường còn chưa kịp nói gì, thì từ phía xưởng gỗ có giọng nói quen thuộc vang lên. À, thằng chó, mày tới đây làm gì? Mày vác xác tới đây để nộp mạng phải không? Quốc ngớ người, quả thật anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được oan gia ngõ hẹp thế này. Bởi người vừa mới nói kia chính là kẻ đã hành hung anh ở nghĩa địa ban nãy. Chưa kịp phản ứng gì thì đối phương đã sấn tới, giờ nắm đấm toàn tiếp tục hành vi bạo lực của mình. Thấy thế, ông Cường thét lên. Phúc, mày làm gì đấy? Không coi tao ra gì hay sao mà đòi đánh người ở chỗ này? Lo vào trong làm việc đi, ở đây không có chuyện của mày. Có vẻ như câu nói của ông Cường thực sự có trọng lượng. Phúc buông nắm đấm của mình xuống rồi quay lưng trở lại xưởng. Đợi cho gã đi khỏi, ông Cường mới hất hàm hỏi. Cậu quen nó à? Quốc thở dài, gật gù và kể luôn hết mọi chuyện của mình. Nghe xong, ánh mắt ông Cường trầm xuống có chút đồng cảm. Và rồi trong cái rủi có cái may. Chắc vì câu chuyện của Quốc đây mà ông không còn xét nét, e dè với anh nhiều như trước nữa. Ông tử tốn nói. Thôi được rồi, quá khứ là quá khứ. Cậu yên tâm, tôi không có để ý đến mấy cái chuyện đó đâu. Thứ tôi quan tâm là thực lực của cậu. Giờ vào trong xưởng đi, làm vài đường qua cho tôi thấy. Cứ thể hiện hết mình. Nếu như cậu đáp ứng được yêu cầu của tôi thì tôi sẽ nhận vào làm. Dạ vâng, dạ vâng. Quốc mừng rỡ bước theo ông Cường về phía xưởng. Tất nhiên anh cũng nhận ra cặp mắt đầy thù hận của Phúc ở bên trong nhìn mình rồi. Tuy nhiên, quả thực đây là cơ hội duy nhất mà Quốc có thể tìm thấy để mong vực dậy cuộc sống của mình. Thế là anh ngồi xuống ghế, lấy một khúc gỗ rồi bắt đầu đục đẽo cắt gọt. Chỉ mất đúng 15 phút để một cái chi tiết cửa sổ được Quốc hoàn thành. Ông Cường gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Tốt, tay nghề của cậu tốt lắm. Làm nhanh nhưng lại hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. Cậu cho tôi số điện thoại đi. Dạ, thưa anh, cái này... Quốc ấp úng bởi vì anh làm gì có điện thoại cơ chứ. Nhưng ngầm hiểu, ông Cường nói chen vào. Thôi không sao. Giờ cậu cứ về nhà nghỉ ngơi, đúng 7 giờ sáng ngày mai quay trở lại đây để nhận việc. Khỏi phải nói, câu nói của ông Cường như làm cho Quốc chết đi sống lại vậy. Anh quỳ sụp xuống cảm ơn lia lịa. Trở về từ xưởng gỗ, Quốc báo tin vui cho bố mẹ mình nghe. Bà Lý mắt ngấn lệ, chắp tay lại vái lạy trước bàn thờ tổ tiên như để cảm tạ ơn trên đã soi đường phù hộ cho con mình. Ông Tứ thì kìm nén cảm xúc tốt hơn, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt của ông thì cũng đủ biết ông đang vui ra sao. Tuy nhiên, Quốc lại không dám kể về chuyện của Phúc cho hai người nghe. Anh biết họ sẽ lo lắng, dù sao thì sắp tới anh cũng phải một mình đối mặt với sự hận thù của đối phương dành cho mình. Trời về chiều, Quốc tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi còn lại để tìm đến nhà của người vợ cũ. Trên đường đi, anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng những lời chào hỏi cũng như là câu xin lỗi chân thành. Tuy nhiên, những thứ mà anh chuẩn bị này nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự hụt hẫng. Vì từ khi Linh bỏ đi lấy chồng khác thì bố mẹ cô cũng bán nhà, dọn đi lên thị xã để mà ở. Chưa hết, nghe từ những người hàng xóm thì Linh cũng không có bất kỳ liên hệ nào với gia đình của mình cả. Chắc vì cô sợ người ta gièm pha chăng? Trở về nhà mà không nói được bất kỳ lời nào với người vợ cũ, Quốc buồn bã trông thấy rõ. Nhận ra điều này, bà Lý liền hỏi con trai. Này, mày làm sao đấy con? Dạ, không có gì. Quốc lắc đầu. Đừng có chối, nhìn cái mặt như bánh bao chiều thế này mà bảo là không có gì ư? Hay là chuyện trên xưởng gỗ có thay đổi? Dạ, không phải. Quốc ngập ngừng thêm một lúc rồi đành kể lại chuyện cho bà Lý nghe. Nghe xong bà cũng trầm đi hẳn. Mẹ còn thương nó lắm phải không? Không đợi con trai xác nhận, bà tiếp tục nói. Thôi thì chuyện cũng đã qua rồi. Từ lần đó tới nay có khi nào nó xuất hiện đâu. Thậm chí cũng không được một lần nào về thăm thằng Nghĩa hết. Nghĩ mà tội. Có mấy lần thằng bé cứ bảo là trông thấy mẹ nó về chơi. Nhưng mà làm gì có. Nghĩ cũng bạc bẽo thật. Thả nó nói năng rõ ràng rồi đi. Đằng này cứ thế không một lời từ biệt. Thậm chí quần áo đồ đạc trong nhà cũng vẫn còn để nguyên mà không thèm về lấy. Sao? Mẹ nói sao? Cô ấy tuyệt tình vậy ư? Lúc mày ở trong tù tao sợ mày buồn nên mới không kể rõ. Chứ tao thậm chí đã từng đi tìm để nói chuyện cho ra nhẽ với nó rồi, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Ông bà thông gia thì bỏ đi nơi khác sống. Giờ mọi thứ cũng đã nguôi ngoai. Ta không muốn mày phải buồn vì nó nữa đâu con ạ. Nghe những lời bà Lý nói đây thì Quốc càng buồn hơn nữa. Anh ngồi thờ người ra, nghĩ ngợi với mớ hỗn độn trong đầu mình. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Sáng hôm nay cũng chính là buổi sáng làm việc đầu tiên của Quốc tại xưởng gỗ. Anh có mặt sớm hơn giờ hẹn tận 15 phút. Ngồi nghe ông Cường giới thiệu những người trong xưởng và nội dung công việc. Có điều, Quốc cố gắng để ý đến Phúc, nhưng không trông thấy gã ta ở đâu cả. Số là Quốc sáng nay ngoài công việc trên xưởng, anh còn muốn nói chuyện đàng hoàng, cũng như là xin lỗi đến Phúc như hai người đàn ông. Còn nếu anh ta muốn nhận được sự bồi thường ra sao, thì anh cũng sẽ cố gắng để mà thỏa thuận. Vừa mới nhắc tới thì Phúc xuất hiện. Quốc tránh sang một bên, tưởng tượng sẽ phải chịu ít nhất là một cú đấm từ đối phương. Tuy nhiên, sự việc lại có vẻ biến chuyển theo một hướng hoàn toàn bất ngờ. Phúc bước vào xưởng, đưa mắt liếc nhìn Quốc một cái rồi đi thẳng về phía góc làm việc của mình. Suốt buổi làm, Quốc nhiều lần để ý nhưng Phúc cũng chẳng hề nhìn anh lấy một cái nào cả. Hai người cứ giống như tồn tại ở hai thế giới song song với nhau vậy. Nhưng rồi Quốc tự nhủ, như vậy cũng tốt. Ít ra anh có thể được bình yên mà làm ăn, kiếm tiền lo cho con trai. Mong ước của anh thế là đủ. Chứ còn cuộc sống sắp tới của Quốc có được bình yên hay không thì cũng còn phải xem lại. Một tuần trôi qua, công việc của Quốc ở trên xưởng có phần ổn định lắm. Với tay nghề cứng của mình, anh dần có được sự trọng dụng của ông Cường, thậm chí là cả những người thợ khác. Tất nhiên là trừ Phúc ra rồi. Anh ta vẫn cứ im im lầm lì, hoàn thành công việc của mình thì ngay lập tức ra về. Chiều nay cũng như vậy, vì mới nhận được lương tuần đầu nên tan làm, Quốc được mọi người rủ đi nhậu. Nhưng đến khi nói sang Phúc thì anh ta lắc đầu, quay lưng ra về. Cả nhóm thợ nhậu đến hơn 9 giờ tối thì mới nghỉ. Quốc leo lên xe ra về. Với hơi men đã lâng lâng trong người, anh bắt đầu nhớ về những chuyện trong quá khứ. Và tất nhiên là bao gồm luôn Linh, người vợ cũ. Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình, đột nhiên Quốc giật bắn mình khi thoáng trông thấy qua ánh sáng của đèn xe một bóng đen vừa vụt ngang qua trước mặt. Với chút phản xạ còn lại, anh bóp chặt thắng xe. Do thắng cấp và hệ thống phanh của chiếc xe đã cũ nên một tiếng bục vang lên. Quốc phát hiện thắng xe của mình đã đứt, nhưng có lẽ vì đã quá muộn. Cả người và xe loạng choạng rồi ngã nhào xuống đường. Quốc nằm sóng xoài, nhăn mặt cố nén cơn đau sau cú ngã. Nhưng điều anh lo sợ nhất đó chính là cái bóng người lúc nãy có bị làm sao không. Ngay lập tức, Quốc chống tay ngồi dậy để nhìn một lượt xung quanh mình. Không hề có ai ở gần đó cả. Ngọn đèn đường tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để cho Quốc có thể chắc chắn được điều này. Để cho yên tâm hơn, anh đứng lên cất tiếng gọi. Có ai không? Có ai ở đây không? Sau hơn 10 phút, Quốc chắc chắn không hề có bất kỳ một người nào ở gần đó thì anh mới dựng chiếc xe lại. Phần thắng đã đứt nên chỉ còn cách sát bộ nó đi mà thôi. Vừa sát được mấy bước thì Quốc khựng lại bởi chiếc xe trở nên nặng nề bất thường. Thậm chí anh phải gồng cơ tay lên mới có thể sát được nó đi. Đoán nó đã bị vướng thứ gì vào bánh, Quốc dựng chống xe cúi xuống để xem. Thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Vấn đề duy nhất của chiếc xe đó chính là phần thắng của nó bị hỏng mà thôi. Nhận thấy không còn sớm nữa, Quốc đành cố gắng vận sức mà đẩy chiếc xe. Cuối cùng sau hơn nửa giờ đồng hồ chật vật thì anh cũng về đến nơi. Do không muốn bố mẹ lo lắng nên Quốc làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Dựng chiếc xe vào trong góc nhà rồi rón rén mở cửa bước về phòng. Định bụng sáng mai sẽ đem nó đi sửa. Những tưởng chuyện xui xẻo đêm nay đã kết thúc, nhưng không. Khi Quốc vào nhà tắm cởi quần áo ra tắm rửa thì anh mới thấy trên cánh tay của mình có một vết xước khá dài. Quốc nhăn mặt lẩm bẩm, chắc là do lúc nãy ngã đây mà. Cũng may nó không quá sâu. Sau khi rửa sạch, Quốc lấy ít cồn y tế và bông băng để băng bó nó lại. Xong xuôi, anh leo lên được trên giường thì kim đồng hồ cũng đã chỉ đến hơn 12 giờ rồi. Nhìn thằng Nghĩa ngủ ngon lành bên cạnh, Quốc mỉm cười một cái rồi tranh thủ chợp mắt cho kịp sáng mai đi làm. Và rồi, trong giấc ngủ mê man này, không hiểu sao anh lại bắt đầu nằm mơ thấy vụ tai nạn năm xưa. Không những được thấy lại, mà những hình ảnh trong ấy còn hết sức rõ ràng nữa. Nhất là hai cái thi thể biến dạng nằm trong góc đường của hai vợ chồng xấu số kia. Quốc sợ quá, bịt tai, cúi gằm mặt xuống mà hét toáng lên. Tiếng hét đưa Quốc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng và tất nhiên là cũng làm cho những người còn lại trong nhà giật mình theo. Thằng Nghĩa đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn bố nó rồi hỏi. Bố, bố bị làm sao thế? Ở phòng bên cạnh, bà Lý cũng lật đật chạy sang. Bà gõ cửa gấp gáp hỏi. Quốc, có chuyện gì đó con? Quốc. Mất thêm một lúc nữa, Quốc nuốt đống nước bọt qua cái cổ họng khát khô của mình, rồi thều thào trả lời. Không sao, không có gì đâu mẹ, con nằm mơ bậy bạ thôi. Có chắc là không sao không? Chắc mà. Quốc đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Còn sớm, mới hơn 4 giờ thôi. Mẹ nằm ngủ lại đi. Nghe con trai nói vậy thì bà Lý thở phào, quay lưng lững thững bước về phòng. Đợi cho mẹ mình đi khỏi, Quốc ngồi thừ ra, vừa dỗ cho con trai ngủ, vừa cố gắng gạt đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình đi. Thực ra thì những giấc mơ thế này anh đã từng trải qua trong thời gian đầu vào tù, bởi mặc cảm tội lỗi của bản thân. Nhưng sau đó thì mọi thứ cũng bình thường trở lại. Còn bây giờ, Quốc tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ. Chắc cú ngã lúc đi nhậu về ban nãy vô tình khơi lại cái vụ tai nạn năm xưa, nên anh mới nhất thời ám ảnh mà thôi. Nghĩ như thế nên tinh thần của Quốc nhanh chóng phấn chấn trở lại. Anh ngả lưng nằm xuống giường, tranh thủ chợp mắt thêm một chút nữa để còn đi làm. Thế nhưng ở lần ngủ lại này, nó kéo dài hơn dự kiến của Quốc rất nhiều. Phải đến hơn 10 giờ sáng thì anh mới thức dậy được. Có chút giật mình bởi nhận ra mình đã trễ giờ làm, Quốc vội vàng toan định nhòm dậy khỏi giường thì rất nhanh chóng anh cảm thấy cánh tay của mình đau nhức đến thấu xương. Cơn đau này xuất phát từ vết thương mà đêm qua Quốc gặp phải trong vụ tai nạn. Nhưng nếu nhớ không nhầm thì nó không hề sâu, lại được vệ sinh kỹ lưỡng rồi cơ mà. Thấy tò mò, Quốc mở lớp băng gạc trên tay mình ra, và ánh mắt của anh nhanh chóng trợn trừng lên như thể không tin được vào mắt mình nữa vậy. Bởi vết xước bấy giờ đã sưng tấy lên, chuyển sang một màu đỏ bầm. Cái gì vậy? Quốc thảng thốt, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, đến nỗi anh phải nhăn nhó, cố gắng lắm mới tháo được hết lớp băng dính vào phần dịch của vết thương. Nghĩ mình bị nhiễm trùng, anh nhanh chóng đứng dậy, khoác tấm áo khoác trên người để che đi vết thương, rồi định đi đến trạm xá để băng bó. Nhưng rồi ra đến sân thì Quốc mới nhớ ra chiếc xe của bố anh đã bị đứt mất phanh rồi. Anh đành phải cắn răng, nén cơn đau rồi nhắm hướng trạm xá một cuốc bộ. Đến nơi, trông thấy cánh tay của Quốc thì cô y tá thậm chí phải nhăn cả mặt. Trời đất, anh bị thương từ lúc nào? Sao bây giờ mới đến đây? Tôi... Quốc ấp úng. Tôi mới bị đêm qua. Thật sao? Cô y tá nhìn Quốc với ánh mắt nghi hoặc. Làm sao mà trong thời gian ngắn nó lại có thể trở nặng như vậy được? Cái này anh phải khai báo thành thật đi, chứ nói như vậy sao tôi giúp được? Hay tôi nói thật mà, tôi mới bị đêm qua. Chứ mấy cái chuyện này tôi đâu có rảnh đâu mà nói dối cô làm gì. Thôi được rồi, anh ngồi im đó để tôi vệ sinh vết thương rồi băng bó cho anh. Sau gần nửa giờ đồng hồ loay hoay thì vết thương của Quốc cũng được xử lý xong. Chắc tình hình đã được kiểm soát nên anh mới không còn cảm thấy đau như lúc sáng nữa. Thanh toán tiền thuốc, Quốc không quên cảm ơn cô y tá kia rồi mới ra về. Vấn đề tiếp theo mà anh phải đối mặt đó chính là sửa lại chiếc xe của mình. Và quan trọng hơn đó chính là lên xưởng để xin lỗi ông Cường. Giờ đây, anh mới thấy việc mình không có điện thoại nó bất tiện ra sao. Thế là Quốc dành hơn một giờ đồng hồ còn lại của buổi sáng để đem xe đi sửa và mua cho mình một chiếc điện thoại trắng đen. Đầu giờ chiều, anh lái xe lên xưởng. Ban đầu, ông Cường cũng có vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cánh tay đang được băng bó của anh thì ông liền hỏi. Mày bị làm sao thế? Sáng nay ta muốn liên lạc mà không tìm ra được cách nào cả. Dạ, đêm qua, em có hơi say đi về nhà bị ngã. Trời đất, đúng thật là, mày lại bị mấy thằng kia rủ đi nhậu chứ gì. Sau này hạn chế lại, lo làm lụng mà nuôi lấy thân mình. Dính vào ba cái thứ ấy thì được gì đâu. Dạ vâng, em biết rồi. Anh cho em xin lỗi chuyện sáng nay. Giờ em mới mua điện thoại rồi. Lần sau nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi cho anh để báo trước. Thôi, không sao là tốt rồi. Giờ mày có làm được việc nữa không? Nếu không thì tao cho nghỉ luôn hôm nay, ngày mai quay lại làm. Dạ không, em không sao. Vết thương được băng bó kỹ rồi anh. Em làm được. Ừ, thế Thế thì mau vào làm đi. Quốc gật đầu lia lịa, bước vào trong xưởng. Đến nơi, anh vẫn ngồi xuống bàn đục gỗ như mọi ngày và tất nhiên là liếc nhìn về phía của Phúc. Tuy nhiên hôm nay lại không thấy anh ta ở trong xưởng. Trở lại công việc của mình, Quốc lấy vài thanh gỗ rồi bắt đầu đục đẽo gọt tỉa. Tuy nhiên trong lúc làm, Quốc nhận thấy những người thợ còn lại đang nhìn anh với một ánh mắt có phần khó hiểu lắm. Đến khi anh đưa mắt nhìn lại họ thì tất thảy đều vội vàng quay mặt đi. Cứ như thế được một lúc thì mới có người bước tới, vỗ vào vai của Phúc rồi hỏi. Này, sao mày không làm việc đi? Anh nói gì vậy? Quốc nhíu mày hỏi lại. Từ nãy giờ em vẫn đang làm phôi cửa mà. Mày có bị làm sao không? Chứ suốt buổi đến giờ tao chẳng thấy mày làm được gì cả. Cứ cầm gỗ lên rồi thả gỗ xuống. Ờ hay, anh định trêu em phải không? Còn cả đống đây mà. Em vừa làm... Vừa nói, Quốc vừa định chỉ xuống đống thành phẩm mình làm được. Nhưng thật ngạc nhiên là chẳng có bất kỳ cái phôi thành phẩm nào ở đó cả. Xung quanh Quốc bấy giờ chỉ là những đống gỗ đặt ở vương vãi mà thôi. Anh ngớ người ra lắp bắp. Sao lại thế này? Mày có ổn không đó? Nếu không khỏe thì cứ về trước đi, đừng có cố. May mà mày không làm trong chỗ máy cắt đó, chứ không chắc có khi đã đứt mẹ nó cả bàn tay rồi. Nghe tới đây Quốc thấy mình như thể người từ trên trời rơi xuống vậy. Rõ ràng anh từ nãy đến giờ vẫn làm việc cơ mà. Sao bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy? Mấy người đồng nghiệp khuyên thêm một lúc thì Quốc đành xin nghỉ, ra về sớm. Trên đường về, cho dù anh có suy nghĩ nát cả óc cũng không thể nào tìm được lời giải cho mình về chuyện vừa rồi. Về đến nhà, do còn đang mệt trong người nên Quốc leo lên giường nằm nghỉ một lát. Thấy con trai về sớm, bà Lý toan định hỏi nhưng chưa kịp thì cánh cửa phòng của anh đã bị đóng sầm lại. Quốc nằm trên giường mà đầu óc cứ lâng lâng như thể đang bay bổng ở đâu đó vậy. Ở trong trạng thái ấy chừng nửa giờ đồng hồ thì anh bắt đầu thiếp đi. Những tưởng đâu đây sẽ là phút giây nghỉ ngơi, lấy lại sức của mình. Nhưng không, nó không hề êm ả như tưởng tượng của Quốc, bởi cơn ác mộng kinh hoàng ban tối của anh tiếp tục quay trở lại. Lúc này anh vẫn thấy mình đứng ở hiện trường vụ tai nạn năm xưa. Đáng sợ hơn nữa, hai cái thi thể của cặp vợ chồng xấu số kia đứng phát dậy, lê lết cái thân người đầy máu me của mình mà bước tới chỗ anh. Sợ quá, Quốc cố gắng giật lùi toan bỏ chạy. Và tất nhiên là hai cái thân người kia không thể nào bám kịp anh rồi. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Quốc đã thoát được, bởi họ đột nhiên đổi hướng, quay ngược lại. Quốc lấy làm lạ lắm, nhưng rồi anh cũng nhận ra thứ mà hai người kia nhắm tới là gì. Đó chính là bà Lý, ông Tứ và thằng Nghĩa. Thêm một điều lạ nữa là trong ba người đều hết sức bình thường. Đáng lẽ khi trông thấy cảnh tượng kinh dị trước mặt mình kia thì phải sợ hãi chứ. Hai vợ chồng càng lúc càng tiến gần hơn. Quốc thấy không ổn, anh liền hét lớn một tiếng. Đứng lại, đứng lại. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, bởi hai người kia lao đến ghì chặt lấy bố mẹ của anh rồi kéo đi. Thằng Nghĩa còn đứng lại một mình, hai tròng mắt của nó chuyển sang màu đen, máu từ mũi, miệng và hai bên tai của nó tuôn ra ào ạt. Sự sợ hãi trong Quốc lúc này đã lên đến mức tột cùng. Anh bừng tỉnh, rút khỏi cơn ác mộng của mình bằng một tiếng thét đến xé họng. Mình bị làm sao thế này? Phải mất thêm một lúc thì Quốc mới nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bên ngoài vọng đến tiếng đập cửa. Quốc, Quốc, làm sao đấy? Quốc nhận ra giọng của ông Tứ. Tuy nhiên đang định ngồi dậy để mở cửa cho bố mình thì Quốc lại lần nữa trợn trừng mắt lên kinh ngạc. Bởi nguyên phần cánh tay của anh đang chảy máu, nhiều đến nỗi nó thấm vào cả đống bông băng ở bên ngoài, rồi nhỏ ròng ròng xuống giường. Khỏi phải nói, Quốc sợ hãi đến tột cùng. Anh rú lên một tiếng rồi ngã vật ra giường. Trước khi ngất đi, anh chỉ kịp thấy cánh cửa phòng bị bật tung ra. Ông Tứ lao vào với ánh mắt lo lắng. Tỉnh dậy lần thứ hai, Quốc nhận ra mình đang ở trong trạm xá. Bên cạnh giường bệnh là bà Lý đang ngồi ngủ gục trên ghế. Anh toàn định cất tiếng gọi, nhưng nhận ra cổ họng mình đau tới mức Chỉ cần cố gắng mở nó ra thôi, cũng giống như là bị ai đó cứa cổ vậy. Thấy có tiếng động từ phía giường, bà Lý giật mình tỉnh dậy. Quốc, Quốc, con dậy rồi à? Có sao không con? Có đau ở đâu không con? Quốc giơ tay ra hiểu cổ họng mình đau không nói được. Phải mất một lúc lâu thì anh mới có thể thều thào được vài tiếng. Mẹ, sao con lại nằm đây? Có chuyện gì vậy? Bà Lý thở dài. Mẹ cũng không biết nữa. Hôm qua cả nhà đang sửa soạn ăn cơm tối thì nghe tiếng hét của con. Mọi người lo hơn nữa khi mà phá cửa ra thì thấy con nằm ngất trên giường, hai mắt mở trừng trừng. Thế là đành gọi xe đưa lên trạm xá để cấp cứu này. Nhưng mà lên đến nơi thì sau một hồi thăm khám, bác sĩ chỉ phát hiện ra con có vết thương trên tay mà thôi. Ngoài ra không tìm được bất kỳ bệnh tật nào khác nữa. Ông ấy chích cho con một mũi an thần, rồi bảo khi nào con tỉnh dậy thì gọi ông ấy đến. Con nằm ở đây bao lâu rồi? Chắc cũng gần một ngày, giờ là đang 4 giờ chiều. Trời! Quốc ngỡ ngàng. Còn bố đâu hả mẹ? Ông ấy đang ở nhà, lo cơm nước cho thằng Nghĩa đi học. Chỉ có mẹ là ở đây trông cả ngày nay thôi. À, để mẹ đi gọi bác sĩ đến. Bà Lý bước ra khỏi phòng. Lát sau, bà quay trở lại cùng với một ông bác sĩ trông khá lớn tuổi. Ông chỉnh lại cặp kính của mình rồi ngồi xuống, nhìn Quốc hỏi. Cậu thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu nữa không? Dạ, thưa bác sĩ, tôi không thấy đau nữa, chỉ mệt người thôi. Ừ, còn cái này... Vừa nói, ông bác sĩ vừa chỉ vào vết băng bó trên tay của Quốc. Cậu bị như thế này lâu chưa? Sao lại để cho nó nhiễm trùng nặng đến vậy? Cái gì? Nhiễm trùng? Đúng vậy. Sự nhiễm trùng suýt nữa đã ăn vào tới trong xương. Cũng may là cậu được đưa tới đây sớm đó. Không, không thể nào như thế được. Quốc lắc đầu nguệ nguệ. Anh kể luôn hôm qua đã đến đây nhờ y tá làm sạch vết thương và băng bó rồi cơ mà. Hơn nữa mới có 2 ngày, làm sao mà vết thương có thể trở nặng đến vậy? Nghe qua lời kể của Quốc thì ông bác sĩ cũng tò mò không kém. Tuy nhiên ông chỉ có thể giải thích nó theo hiểu biết y học của mình mà thôi. Ông dặn dò hiện tại vết thương đã được xử lý, nhưng tạm thời Quốc không được cử động mạnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể nào tiếp tục công việc trong xưởng được nữa. Đợi cho ông bác sĩ đi khỏi, Quốc ngồi trên giường bần thần. Hiện tại anh hết sức thất vọng về mình. Nếu như đêm đó Quốc từ chối cuộc nhậu vô bổ kia thì đã không có gì xảy ra rồi. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy ghét chính bản thân của mình. Và anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện thông báo cho ông Cường để xin nghỉ. Trước lời nói của Quốc, không cần gặp mặt trực tiếp mà chỉ cần nghe giọng thôi, thì anh cũng đủ hiểu là ông đang cảm thấy tức giận ra sao. Cậu làm ăn ra sao mà nghỉ hoài vậy hả? Không muốn làm nữa thì cứ nói với tôi một tiếng. Không cần phải lý do lý chấu gì đâu. Không phải, anh hiểu nhầm em rồi. Em thực sự đau thật. Anh thông cảm cho em ít hôm, đợi tay khỏe lại thì em sẽ đến làm. Em không có đòi nhận lương gì đâu, anh yên tâm. Nói tới đây, ông Cường không trả lời gì thêm mà cắt máy ngang. Quốc bỏ điện thoại xuống giường, thở dài từng tiếng đầy mệt mỏi. Đêm nay, anh định xin làm thủ tục cho ra về. Nhưng bà Lý nhất quyết không đồng ý. Bà bảo phải đợi đến sáng mai, cho y tá người ta thay băng, kiểm tra vết thương thêm lần nữa thì mới được về. Nghe thấy thế, mặc dù không muốn, nhưng Quốc cũng đành phải chấp nhận. Trời về đêm, thấy con trai đã khỏe nên bà Lý trở về nhà. Trước khi đi, bà vẫn dặn dò con trai phải ở lại cho đến sáng mai, khám xong thì mới được về. Mẹ mình đi khỏi, Quốc thấy không khí trong phòng bệnh của trạm xá ngột ngạt lắm. Cộng thêm là việc phải nằm cả ngày trên giường, nên Quốc quyết định sẽ ra bên ngoài đi dạo cho nhẹ người bớt. Do đây chỉ là bệnh xá nên khuôn viên của nó khá nhỏ. Chỉ gồm 1 phòng khám, 1 phòng cấp thuốc, 2-3 phòng bệnh và 1 khu nhà chứa xác mà thôi. Quốc ra ngoài, ngồi xuống dãy ghế đá phía trước rồi châm 1 điếu thuốc hút. Đã khá lâu rồi anh mới động đến cái thứ này. Nhưng không hiểu sao, đêm nay Quốc thấy mình cần nó. Rít thêm vài hơi nữa, anh cảm thấy đầu óc mình đã tỉnh táo, bớt nặng nề hơn nhiều rồi. Tiếp đến, anh đưa mắt nhìn xuống tay mình, vết thương đã không còn đau nhức nữa. Quốc thở dài, chắp miệng rồi nhìn về khoảng không trước mặt mình một cách vô thức. Và rồi, đúng lúc ấy, anh trông thấy được có một cái bóng trắng lướt qua. Tốc độ của nó nhanh lắm, nên Quốc chỉ kịp biết được đây là bóng của con người mà thôi. Nghĩ chắc là cô y tá nào đó đang chạy đi làm nên anh không quan tâm mấy. Nhưng rồi cái bóng kia lại lướt qua. Ở lần này tốc độ của nó đã chậm đi và Quốc có thể thấy rõ hơn. Đây không phải là một cô y tá nào cả, mà là một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng. Mái tóc của cô ta dài lắm, phủ kín cả gương mặt, nên Quốc không tài nào trông thấy được gương mặt của đối phương. Bóng người cứ thế dần dần tiến về phía của anh. Nhưng rồi trong giây phút ấy, Quốc phát hiện được một thứ hết sức đáng sợ. Đó chính là cái người này không hề có chân. Cô ta cứ lơ lửng như bay về phía anh vậy. Trong đầu của Quốc bấy giờ chỉ có độc nhất một suy nghĩ mà thôi. Đó chính là anh đang gặp ma. Sự sợ hãi trong người trỗi dậy. Quốc đứng lên khỏi ghế đá rồi quay người chạy như bay về phòng bệnh của mình. Về đến nơi, anh leo lên giường, ngồi thu người lại rồi run rẩy nhìn chằm chằm phía cánh cửa ra vào. Cũng may trong phòng bệnh lúc này còn có thêm 2-3 người bệnh nhân khác, nên nỗi sợ cũng bắt đầu vơi đi đôi phần. Từ bé đến giờ, Quốc đã được nghe khá nhiều những câu chuyện tâm linh trong bệnh viện rồi. Nhưng đây mới là lần đầu tiên anh có thể tận mắt chứng kiến. Và tất nhiên là Quốc biết mình không thể nào nhìn nhầm được rồi, bởi đầu óc anh lúc ấy hoàn toàn tỉnh táo, không mơ màng hay mộng mị gì cả. Trời khuya hơn, cho dù không muốn, nhưng do tác động của liều thuốc giảm đau vừa uống thì giấc mơ kéo đến với Quốc như một lẽ hiển nhiên. Anh nằm trên giường, từng tiếng ngáy khe khẽ vang lên một cách đều đặn. Liệu đây có phải là một giấc ngủ yên bình? Không hẳn là vậy, bởi trong cơn mê man, Quốc lại thấy những hình ảnh hết sức lộn xộn. Nào là về những chuyện trong quá khứ, rồi hình ảnh của người vợ cũ. Linh đứng đối diện với anh, đưa mắt nhìn, cặp mắt cô sưng húp như thể muốn nói gì đó, rồi tất cả biến mất trong một màu đen u ám. Sáng hôm sau, Quốc thức dậy, được y tá rửa vết thương cho. Tình hình có vẻ tiến triển khá tốt. Khi cơn đau đã thuyên giảm đi 3 phần, cũng không kéo mủ làm nhiễm trùng nữa. Với tình hình này thì chắc chỉ hơn 2-3 ngày nữa là anh có thể đi làm trở lại rồi. Quốc có chút mừng rỡ, anh cảm ơn y tá với bác sĩ rối rít rồi đứng dậy làm thủ tục ra viện. Về đến cổng nhà, Quốc đưa mắt nhìn vào trong rồi mới mở cổng. Thế nhưng, chưa kịp đẩy nó để bước vào, thì từ trong nhà, anh thấy bố mẹ mình đang hớt hải chạy ra. Ông Tứ đang bế thằng cu Nghĩa trên tay, nói với ra. Mau, mau đưa nó đi viện. Tất nhiên là Quốc không hiểu chuyện gì rồi, nhưng anh cũng chỉ biết làm theo lời bố mình trong vô thức. Trên đường đi, Quốc mới được bà Lý kể lại là đang ngồi chơi trong nhà thì tự nhiên thằng Nghĩa ngã bật ngửa ra sau, người co giật, miệng lẩm bẩm gì đó rồi ngất lịm. Hai người hoảng quá, vừa bế nó chạy ra thì gặp Quốc đi vào. Nghe tới đây, Quốc lo lắng tột cùng. Chỉ trong vòng vài chục phút ngắn ngủi, anh lại phải trở lại cái bệnh xá này thêm lần nữa. Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu mới được hé mở. Quốc cùng bố mẹ mình nhòm dậy khỏi ghế, lao đến hỏi ngay với vẻ mặt đầy lo lắng. Thưa bác sĩ, con tôi nó bị làm sao thế? Anh và mọi người cứ bình tĩnh, cháu bé có biểu hiện của chứng động kinh, nhưng cũng may mà được đưa đến đây kịp thời. Trời ơi! Bà Lý thốt lên. Sao để ra nông nỗi này hả con? Bà bình tĩnh. Chứng này nếu được phát hiện sớm, tích cực điều trị thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ trước mắt thì cứ để bé nằm ở đây nghỉ ngơi. Khi nào ổn thì có thể cho về nhà tịnh dưỡng. Trời về chiều, Quốc ngồi trong phòng bệnh. Bên cạnh là thằng cu Nghĩa đang nằm ngủ say trên giường. Vợ chồng ông Tứ đã về nhà lo cơm nước cũng như công việc đồng áng. Trông thấy vẻ mặt có phần hồng hào trở lại của nó thì anh cũng có chút yên tâm hơn. Nếu không có gì thì lát nữa hai bố con có thể xuất viện mà về nhà được rồi. Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì Quốc nghe thấy tiếng gọi mình. Bố! Bố ơi! Anh đưa mắt nhìn xuống, nhận ra thằng Nghĩa đã tỉnh dậy rồi. Ánh mắt của nó ngơ ngác lắm. Quốc đưa tay lên trán con kiểm tra rồi hỏi. Con thấy trong người ra sao? Con đau ở đâu không? Dạ không. Nhưng mà bố ơi, con làm sao? Con thấy mẹ. Câu nói của đứa con trai làm cho Quốc giật mình. Anh hỏi lại ngay lập tức. Sao? Con thấy mẹ. Cô ấy đâu? Con cũng không biết. Con hình như là nằm mơ thấy mẹ. Nhưng mà thật lắm. Mẹ còn ngồi nhìn con cười, rồi vuốt tóc với gáy lưng cho con nữa. Quốc thở dài. Thì ra chỉ là một giấc mơ của con trai anh mà thôi. Hai bố con ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì y tá từ bên ngoài bước vào, thông báo thằng Cú Nghĩa đã có thể về nhà được rồi. Thế là hai bố con sửa soạn đồ đạc, rời khỏi trạm xá. Về đến nơi, trong lúc thằng Cú Nghĩa thao thao bất tuyệt về mấy chuyện trên trường trên lớp của nó, thì Quốc chưa kịp mở cổng đã giật bắn mình. Bởi anh trông thấy ngay trên mái nhà lúc này có đến 4-5 con quạ đen thui đang đậu. Chúng đưa mắt nhìn anh rồi bất ngờ kêu lên từng tiếng quạ quạ, nghe thật đáng sợ. Quốc lẩm bẩm. Cái gì thế này? Từ trong nhà, bà Lý nghe thấy tiếng chim kêu cũng vội chạy ra. Với quan niệm của người ở quê, hễ quạ đen đến nhà đã là điểm xấu rồi. Ấy vậy mà chúng nó còn kêu lên nữa. Khỏi phải nói, người bà run rẩy thốt lên từng tiếng. Trời ơi, sao lại... Ông Tứ cũng bước ra theo vợ mình, chứng kiến mấy con quạ trước mặt. Ông có vẻ bạo dạn hơn, cầm lấy một khúc cây dài rồi ném lên để xua đuổi đám quạ đi. Những tưởng đâu trước sự đe dọa của ông thì chúng sẽ rời khỏi, nhưng không, chúng kêu thậm chí còn lớn hơn. Chưa hết, chẳng biết từ đâu mà có thêm cả chục con nữa bay đến, đậu như muốn kín cả phần mái nhà. Bà Lý sợ quá lăn đùng ra ngất xỉu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người trong nhà không kịp phản ứng gì. Quốc chỉ biết vội vàng chạy lại ôm lấy mẹ mình rồi kéo bà vào trong nhà. Ông Tứ vẫn cố gắng xua đuổi đám quạ đi. Cũng may mà có mấy người hàng xóm nghe tiếng động nên chạy sang giúp một tay. Thấy đông người, đám quạ kêu thêm mấy tiếng nữa rồi vỗ cánh bay đi mất. Bữa cơm tối hôm nay, thằng Cô Nghĩa ăn sớm để uống thuốc rồi vào phòng nằm nghỉ. Lúc bấy giờ trong gian phòng khách tuy có đủ cả Quốc và hai vợ chồng ông Tứ, nhưng không ai nói với nhau bất kỳ câu nào. Bà Lý thì mới tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu, gương mặt bà xanh xao, ỉu xỉu đi thấy rõ. Ông Tứ thì đưa cặp mắt mình nhìn ra xa xăm, trông đăm chiêu lắm. Quốc cũng lo lắng không kém. Nhưng nếu cứ thế này thì không ổn một chút nào. Thế là anh liền phá vỡ đi bầu không khí yên lặng. Bố, mẹ, hai người ăn cơm đi. Sao lại ngồi thừ ra như thế? Mẹ thấy trong người thế nào? Còn mệt lắm không? Bà Lý lắc đầu. Mẹ không đói, mẹ cứ ăn trước đi. Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn lên trên bàn thờ tổ tiên trong nhà, rồi chắp tay lại khấn vái. Cả ba không ai nói gì thêm, nhưng Quốc hiểu rõ, ai nấy cũng đều có cho mình một cái dự cảm chẳng lành. 11 giờ đêm, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tuy không lớn, nhưng lượng hơi nước mà nó đem lại cũng giúp cho không khí được dịu đi đáng kể. Quốc ngồi trên giường, kế bên cửa sổ rồi châm thuốc hút. Thằng Cung Nghĩa vẫn như thường lệ, nằm ngủ say sưa không hề hay biết gì. Quốc rít thêm một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những rắc rối mà mình trải qua mấy ngày nay. Quả thực, từ khi anh ngã xe đến giờ, không có lúc nào là trong nhà được bình yên cả. Còn nữa, hai lần ngủ mơ liên tiếp trông thấy cặp vợ chồng nạn nhân xấu số kia không thể nào là sự trùng hợp được. Liệu có phải họ đang có ý muốn báo thù anh hay không? Quốc thở dài bởi anh nhận thức được rằng quãng thời gian đi tù của mình chỉ có thể gọi là trả nợ pháp luật mà thôi. Chứ còn nợ sinh mạng, nợ máu thì làm sao mà trả nổi. Ôm tâm trạng ấy, anh nhòm dậy định bụng ra ngoài, dạo một vòng cho khuây khỏa. Vừa ra khỏi phòng, Quốc giật mình khi thấy bà Lý đang quỳ ngay trước bàn thờ tổ tiên trong nhà. Hai mắt bà sưng húp, không cần đoán cũng biết bà khóc nhiều đến mức nào rồi. Chồng thấy thế, Quốc khẽ cất tiếng gọi. Mẹ! Nghe tiếng của Quốc, bà Lý có chút giật mình. Nhưng khi nhận ra con trai thì bà gật gù, đưa tay ra hiệu cho anh lại gần mình. Quốc bước tới nơi thì bà Lý đứng lên, đốt ba nén hương rồi dúi vào tay con trai. Mày à, mau khấn vái ông bà phù hộ cho thằng Nghĩa đi con. Quốc tuy chưa hiểu có chuyện gì nhưng anh cũng nhanh chóng làm theo lời mẹ mình. Cắm xong mấy nén hương, Quốc ngồi xuống bên cạnh bà Lý rồi hỏi. Mẹ, sao giờ mẹ chưa ngủ, muộn lắm rồi đó. Sao mà ngủ cho được? Bà Lý lắc đầu. Mày không lo cho con mày à? Mẹ đừng lo quá, bác sĩ người ta bảo là không có gì rồi cơ mà. Không, tao không lo chuyện ấy. Thế mẹ lo chuyện gì? Mày không nhớ đám quà lúc chiều sao? Con... Bà Lý thở dài, chắp tay lại tiếp tục nói. Người ta bảo không có sai. Quả tới nhà là có điểm gở, báo hiệu trong nhà sắp có người ra đi. Tao nghĩ mãi, vừa rồi cũng xin ông bà rồi. Nếu như phải ra đi, thì tao xin người đó là tao. Chứ đừng có bắt cháu tao, nó còn nhỏ có biết cái gì đâu. Trời đất, Quốc chen vào. Sao mà mẹ lại nói như vậy à? Chẳng sao cả. Tao sống tới từng tuổi này cũng quá lâu rồi. Làm gì luyến tiếc nữa. Nghe bà Lý nói vậy thì tâm trạng Quốc như trùng xuống hẳn. Anh nhớ về chuyện mà mình nghĩ lúc nãy rồi thì thầm. Người chết chắc là con chứ không phải mẹ đâu. Còn thấy mình cũng sắp phải trả giá rồi. Câu nói này của anh làm cho bà Lý giật mình. Bà hỏi lại ngay. Mày nói cái gì đó con? Chết là chết thế nào? Có chuyện gì rồi phải không? Biết mình đã lỡ lời, Quốc lắc đầu toan định chối. À, không, không có gì đâu mẹ, con nói xàm ấy mà. Đừng, mày đừng hòng mà giấu mẹ. Mấy hôm nay mẹ cứ thấy mày có chuyện gì đó nhưng không biết phải hỏi ra sao. Giờ sẵn đây mày còn định giấu mẹ nữa ư? Không, con... Quốc ấp úng, quả thực anh hiểu mình không thể nào giấu bà Lý được nữa. Thế là anh đành kể ra những chuyện mà mình gặp phải trong thời gian qua. Nghe tới đâu, bà Lý há hốc mồm sững sờ tới đó. Trời ơi, con ơi, sao mày không nói cho mẹ biết hả con? Nếu không có đêm nay thì mày định giấu cho đến bao giờ? Con xin lỗi, nhưng con nghĩ chuyện này mình con gánh chịu là được rồi. Con không muốn nhà mình phải lo lắng. Điên! Bà Lý trợn mắt, gằn giọng quát. Mày nghĩ nó sẽ để yên cho cả nhà mình sao? Mày không cố ý gây ra tai nạn ấy. Giờ người ta không siêu thoát được thì sinh lòng oán hận thôi. Nhiều khi, thằng Nghĩa bị như vậy cũng là do họ làm đấy. Sao? Mẹ nói sao? Có thật không? Cái này thì tao không biết được. Nhưng cứ để đó, sáng mai tao sẽ nhờ ông thầy bên làng bên. Ông ấy giỏi lắm, mình nhờ ông ấy làm một cái lễ tạ lỗi rồi cầu siêu cho vợ chồng họ là được. Có được không mẹ? Liệu làm vậy thì người ta sẽ tha cho con nữa. Bà Lý im lặng không đáp. Trong gian phòng bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của hai mẹ con mà thôi. Sáng hôm sau, gả vợ gái thì Quốc đã chở bà Lý đi sang làng bên tìm ông thầy Pháp kia rồi. Đến nơi do còn khá sớm nên nhà ông vẫn đang đóng cửa im lìm. Bà Lý xuống xe, cất tiếng gọi với vào trong. Thầy Tư ơi, thầy có ở nhà không? Phải mất một lúc thì từ trong nhà mới có người bước ra. Tuy nhiên, bà Lý chưa kịp nói gì thì người kia đã hất hàm nói. Cậu này, mau quỳ xuống, mau lên. Giọng nói tuy không quá lớn nhưng sự nghiêm nghị của nó làm cho gai ốc trên người của Quốc nổi hết lên. Anh vội vàng quỳ xuống, người đàn ông kia bước tới gần hơn. Ông mở cổng, đưa bàn tay của mình đặt lên trên trán của Quốc, rồi thì thầm đọc thần chú gì đó. Ông đọc tới đâu thì người Quốc nhẹ nhõm tới đó. Giống như thể anh loại bỏ được một cục tạ nặng hàng mấy chục cân trên người mình xuống vậy. Sau hơn nửa giờ đọc chú, ông thầy mới từ tốn nói. Con của bà đã bị người ta yểm bùa để hại. Vừa rồi tôi chỉ mới giúp sơ sơ mà thôi. Muốn chị dứt thì mời hai người vào trong, tôi sẽ làm kỹ hơn. Khỏi phải nói, cả bà Lý và Quốc đều ngỡ ngàng trước những gì mà mình vừa nghe. Cả hai cũng nhanh chóng bước vào trong. Tại gian giữa của căn nhà, Quốc được ông thầy bảo ngồi xuống đối diện cái bàn thờ Phật. Ông lấy ra một cái chén và một con dao nhỏ. Tiếp đến, ông lấy con dao chích máu từ trán của Quốc rồi nhỏ xuống chén. Thật kỳ lạ, những giọt máu chảy ra từ trán của anh có màu đen thẫm chứ không phải đỏ như người bình thường. Chưa ngừng lại ở đó, từ vết rạch, ông thầy đưa ngón tay của mình vào rồi kéo từ bên trong ấy ra một sợi tóc. Khỏi phải nói, bà Lý chứng kiến cái cảnh tượng này mà nổi hết cả gai ốc trên người. Sợi tóc ngày một dài và lớn, chắc phải đến cả mét. Ông thầy rút ra đến đâu thì Quốc thấy cơ thể mình nóng lạnh tới đó. Đầu anh thì đau như búa bổ vậy. Rút thêm một lúc nữa thì sợi tóc cũng được lấy ra hết. Ông thầy đưa nó lên, vo thành một lọn bằng nắm tay, rồi ném thẳng vào ngọn đèn dầu đang cháy trên bàn thờ. Ngọn lửa trong tim đèn phật lên, tạo ra một luồng khói xanh. Đầu đó lẫn trong làn khói, có thể thấy lờ mờ những hình ảnh giống như mặt người đang gào thét vậy. Làn khói bay đi mất thì Quốc cũng ngã gục xuống đất mà ngất lịm. Thấy thế, bà Lý vội chạy lại toàn đỡ con trai, nhưng liền bị ông thầy ngăn cản. Đừng, cứ để cho cậu ấy nằm ở đó, lát sau là tỉnh dậy thôi. Dạ thưa thầy, còn chuyện bùa ngải kia thì sao? Bà yên tâm, nó đã được giải. Kẻ làm ra loại bùa này tuy tàn độc, nhưng do pháp lực không cao thâm nên tôi có thể giải được nhanh đến vậy. Giờ thì chắc kẻ đó đang bị phản bùa rồi. Tuy nhiên, để đề phòng bất chắc thì lát nữa tôi sẽ cho bà mấy lá bùa đem về để trong nhà, cũng như là cho những người còn lại mang vào. Nội trong vòng 3 ngày không được tháo bùa xuống. Đợi thời hạn ấy qua đi thì điểm giữ sẽ hóa lành, mọi người tai qua nạn khỏi hết. Dạ. Bà Lý không giấu nổi sự mừng rỡ, bà chắp hai tay mình lại cảm tạ ông thầy kia rối rít. Nói về Quốc, nằm ngất được một lúc thì anh bắt đầu lờ mờ nhận ra mọi thứ xung quanh mình như quay cuồng. Bản thân lạc vào một chiều không gian khác, chỉ có duy nhất một màu trắng. Tại đây, Quốc trông thấy phía trước mặt mình có một bóng người. Anh nheo mắt cố gắng nhìn xem đó là ai, nhưng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Lúc định chạy đến thì anh lại bừng tỉnh dậy. Thấy thế, bà Lý ngồi bên cạnh hỏi dồn. Con ơi, con có sao không? Thấy trong người thế nào? Con không sao. Quốc lắc đầu. Tiếp đến anh thấy kinh ngạc, bởi dường như cánh tay của mình không còn chút đau nhức gì nữa. Quốc từ từ mở băng trắng ra. Anh càng ngạc nhiên hơn vì trong vết thương mới ngày hôm qua thôi còn bị nhiễm trùng rất nặng, nhưng giờ đã bắt đầu kéo ra non lành lại. Hai mẹ con cảm ơn ông thầy rối rít. Ông tươi cười toàn định nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại mà lắc đầu. Hai mẹ con cứ về đi, nhớ làm theo lời tôi dặn đó. Tuy nhiên, qua giấc mơ không rõ ràng vừa rồi, cộng với biểu hiện của ông thầy, Quốc cứ lấn cấn trong lòng là còn có chuyện gì nữa. Thế là sau khi ra bên ngoài, anh lấy cớ bỏ quên đồ rồi quay ngược vào trong. Vô đến nơi, trông thấy ông thầy đang ngồi trước bàn thờ, anh mới từ tốn gọi. Thưa thầy... Ông thầy thở dài, cắt ngang lời nói của Quốc. Cậu vào đi, tôi kể cho nghe. Đúng thật là có muốn tránh né cũng không tránh né được mà. Có chút bất ngờ nhưng Quốc cũng nhanh chóng bước vào, ngồi xuống bên cạnh ông. Câu chuyện cũng được ông kể lại từ đây. Gần 10 năm trước, sau thời gian Quốc vào tù để thi hành án, thì ở bên ngoài, Linh vẫn ra sức chạy trọt tìm cách minh oan cho chồng mình. Thậm chí cho dù có đi xa đến đâu cô cũng chấp nhận. Chính vì điều này mà Linh bị bố mẹ đẻ của mình ghét bỏ. Họ bảo cô là làm chuyện không công, ngu dốt và coi như từ mặt cô. Đứng trước sự phản đối gay gắt đấy, Linh vẫn kiên trì tìm cách minh oan cho chồng. Còn về bà Lý thì cô cũng không dám nói. Phần vì sợ bà ấy lo lắng, phần vì nghĩ bà ấy sẽ giống như bố mẹ mình, không ủng hộ, nên cô cứ âm thầm mà thực hiện kế hoạch. Năm ấy vào mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, một trận mưa lớn làm cho lũ từ trên thượng nguồn đổ về như thác lở. Linh hay tin có người nói hồ sơ của chồng cô có thể được xem xét lại, nên đã bất chấp trời mưa và cơn lũ lớn đổ về mà đem đống giấy tờ đạp xe lên thị xã để gửi cho kịp. Nào ngờ đâu, khi đến giữa cầu thì lũ cũng đổ về. Linh mắc kẹt giữa dòng nước dữ, cô chỉ trụ lại được chừng hơn chục phút rồi bị cuốn trôi đi. Thi thể sau đó bị bùn đất vùi lấp dưới lòng sông nên không thể nào nổi lên. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai phát hiện ra tai nạn của Linh cả. Cộng thêm thời ấy, người ta hay đồn đại những tin thất thiệt, nên thành ra họ bảo là cô đi lấy chồng khác. Nói về Linh, cô chết đi rồi nhưng do chấp niệm về việc giải oan cho chồng quá lớn nên không thể siêu thoát được. Ngày ngày, cô vẫn theo sát bên để bảo vệ cho gia đình chồng, đứa con trai bé nhỏ và chờ ngày Quốc trở về. Cũng chính Linh, cô dùng sức mạnh của vong hồn mình để chống chọi lại với bùa chú, chứ không đêm hôm đó, Quốc đã chết trong vụ tai nạn trên đường về nhà rồi. Tuy nhiên sức của cô cũng có hạn, sau lần ấy thì cô không thể làm gì được thêm nữa, thậm chí còn suýt bị tiêu tan và hư vô, mãi mãi không thể siêu sinh. Cũng may ban nãy khi Quốc tìm đến thì ông thầy cũng phát hiện mà bảo vệ lấy chút khí tàn của Linh. Nghe tới đây, Quốc bưng mặt mà khóc nghẹn lên. Ở bên ngoài, bà Lý cũng chẳng khá hơn là bao, bởi bà đã đi theo con trai từ lúc nãy. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Quả thật suốt bao nhiêu năm qua, họ đã sai lầm khi trách cứ cho Linh. Tiếp đó, theo lời ông thầy dặn thì ông sẽ làm một lễ siêu độ cho cô. Việc còn lại là gia đình hãy cúng kiếng cho đầy đủ, thường xuyên ăn chay niệm Phật để tích thêm công đức. Một tuần sau, cuộc sống của Quốc đã trở lại bình thường rồi. Sáng nay anh đến xưởng cố để tiếp tục làm việc. Trông thấy anh xuất hiện, ông Cường mừng lắm. Ông kéo Quốc vào rồi sốt sáng hỏi. Trời đất, mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy hả? Trong xưởng mình thiếu nhân công lắm có biết không? Giờ cậu phải lo làm việc, đừng có đau ốm gì nữa nghe chưa? Nghe tới đây Quốc phì cười, anh hỏi. Dạ em biết rồi. Nhưng mà anh Cường này, mình thiếu thợ lắm mà, còn ai nghỉ nữa hả? Không phải nghỉ, mà thằng Phúc, nó chết rồi. Cái gì? Sao lại chết? Tao cũng đâu có biết. Khoảng chừng một tuần trước tầm khoảng 6-7 giờ sáng, nó vừa tới đây làm thì đột nhiên ngã vật ra đất, rồi bọt mép rồi nôn ra cả đống máu đen ngòm. Thấy sợ quá tao mới đem đi cấp cứu nhưng mà không kịp. Cũng chẳng ai có tìm ra nguyên nhân cái chết. Từ đó tới nay đám thợ trong xưởng cứ nghĩ là ở đây có chuyện tâm linh gì nên không dám tới làm. Mày nói xem, nếu là mày thì mày có sợ không Quốc? Chuyện này... Quốc lắc đầu, cười hề hề. Em không sao. Thôi, để đó em vào trong làm. Cảm ơn anh đã chiếu cố. Nói xong, Quốc đi thẳng vào xưởng, bỏ lại ông Cường với cặp mắt có phần kinh ngạc. Cái thằng này, nó gan dữ vậy, nghe kể thế mà cũng không thấy sợ. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Thuận hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì chúc mọi người ngủ thật là ngon. Ngày mai sẽ là một ngày mới thật là nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và thật nhiều năng lượng đến với tất cả mọi người nhé.